Chương 1171, dế nhũi. Hứa Chỉ sau khi chứng kiến, đã rõ ràng tình hình phân bố thế lực ở nơi này. Hai thế lực lớn. Nhìn như đám người sao có sừng hươu lớn khống chế những tinh cầu lân cận, nhưng đối với người sao có đuôi mèo lại không có biện pháp, tinh cầu của bọn hắn vẫn như cũ rất khó giải quyết. Rầm rầm, Medusa bắt đầu đi theo Sarkly kia, đi đến một nhà máy nhân bản ở giữa vũ trụ. Đồng thời, Medusa cũng cùng với Sarkly, một công chúa rất thành tín và hiền lành, không ngừng trưng cầu ý kiến về tin tức mảnh đất này. Thậm chí sau khi hạ xuống một tinh cầu, còn nhanh chóng nhìn thấy thủ lĩnh tà ác của giáo phái RNI. Một nhóm người này cũng 10 phần cuồng nhiệt, thành kính, thậm chí còn nghĩ liếm chân nàng, điều này rất đáng sợ. Nhưng không hề nghi ngờ, là một đám người điên thành tín. Medusa nội tâm rất bình tĩnh, 10 phần cuồng nhiệt cho rằng mình là sủng vật, tin tưởng chủ nhân ngày xưa trở về, sẽ mang cho bọn hắn hạnh phúc. Lúc này, nàng ngâm mình trong bồn nuôi cấy, thu lại tất cả khí tức và uy năng, bởi vì chỉ cần tùy tiện chấn động, bọn hắn liền sẽ biến thành cho bụi. Ùng ục ục, xung quanh là chất lỏng kỳ diệu, có màu xanh lam đậm, điên cuồng và năng lượng cao, không ngừng dị dạng phá hư tổ chức, khiến tế bào mọc thêm, xung quanh thân nhuyễn động từng khối u thịt tươi mới, phi thường quỷ dị. Bên ngoài, chỉ có 5 nhà khoa học mới có thể dựa vào gần, nhìn tồn tại cấm kỵ bên trong lồng thủy tinh, mặt mày hoảng sợ, thật là đáng sợ, đây là thân thể gì? Đây không phải cá thể sinh mệnh, là một loại hình thái sinh mệnh tụ hợp, phảng phất là một đống vỏ sò, sao biển, đá, cây cối, chim bay, thú chạy, mãnh cầm, tụ hợp thành. Quả thực, khó có thể tưởng tượng. Medusa rất bình tĩnh. Nàng ở trong sân nhỏ của sáng thế thần, trong quá trình diễn hóa tự nhiên đã tiến hành một lần đổi mới khủng bố, nói là bộ mặt hoàn toàn thay đổi cũng không quá đáng. So với Sithunhu tà thần trước đó, quả thực là hai giống loài hoàn toàn khác biệt. Những động vật này, tổ chức mới, ta cơ bản đều đã tiến hành tiến hóa, đây cũng là điều ta nói, chỉ sợ đã không có người nhận biết ta của hiện tại. Medusa nội tâm bình tĩnh, những vỏ sò, sao biển, thú chạy, dây leo là ta ăn cắp hình thái gen của những động vật, thực vật quỷ dị trong sân nhỏ của sáng thế thần, tiến hành sáng tác. Bọn hắn cho rằng đang quan sát ta, trên thực tế ta ở trong tối nghiên cứu bọn hắn, dùng cái này tạo thành sự thay đổi cho thân thể mới của ta. Nhưng ngay cả Medusa đều không thể không thừa nhận, giống loài trong sân nhỏ tiến hóa của sáng thế thần, hoàn toàn chính xác khủng bố. Mỗi một loại đều có tiềm lực vượt mức bình thường. Đặc biệt là những cây cối, thực vật, vỏ sò, ngay cả đá cũng sẽ chạy, rất phù hợp tâm ý của nàng, tạo thành động tác thân thể phi thường linh hoạt, đặc biệt là vô cùng hoàn mỹ. Điều này cũng làm cho nàng nhìn thấy khu vườn hoa quỷ dị kia, sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Nàng ở trong lồng thủy tinh, bùi ngùi mãi thôi, bỗng nhiên nói với đám người phía dưới, đúng rồi, các ngươi đã nghe nói qua sáng thế thần chưa? Sarkly kia quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, sáng tạo, sáng thế thần, đông đông đồng đồng. Tim của tất cả mọi người cấp tốc đập nhanh, tràn ngập cảm giác áp bách ngạt thở. Đó là cái gì? Đây là bí văn khủng bố mà tồn tại vĩ đại vô thượng Rene Mansga muốn che giấu sao? Thật đúng là những kẻ yếu nơi thôn quê, văn minh suy sụp đến loại trình độ này. Medusa lắc đầu thở dài, bất quá cũng là đương nhiên, văn minh bậc thấp không có tư cách được biết. Lúc này, xung quanh truyền đến âm thanh, không tốt, không cách nào phục chế toàn bộ thân thể. Điều đó không có khả năng. Nhà máy phục chế này là vì phục chế một vị thần mà chế tạo dây chuyền sản xuất khổng lồ, có thể phục chế 1000 bản thể của thần. Âm thanh khẩn trương truyền đến. Vậy có thể phục chế nửa cái thân thể không? Khả năng chỉ có thể phục chế một cái bàn tay. Cũng chưa tới. Không phải năng lượng một bàn tay liền có thể so với 1000 vị thần, là phục chế quá phức tạp. Xây dựng phục chế dạng kết cấu này muốn tiêu hao năng lượng khổng lồ. Lời này vừa rơi xuống, toàn bộ phải sợ hãi. Chưa đến 10 ngày ngắn ngủi, giáo phái RNI tiếng xấu rõ ràng, vậy mà đánh vào thủ đô đế quốc. Cầm trong tay một bàn tay thần bí của cổ thần, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, quét ngang toàn bộ mặt đất, đồng thời tuyên bố cổ thần Rene Mansga khôi phục vũ trụ vườn hoa ở nửa tháng sau, tuyển nhận đệ tử, danh ngạch là 200 triệu. Tin tức vừa ra, vô số tinh cầu trong toàn bộ đế quốc đều chấn động. Mà ở trên sao mèo, những vị thần cổ xưa kia cũng hoảng hốt. Tồn tại cổ xưa đã khôi phục rồi sao? Chủ nhân chân chính của mảnh thiên địa này rốt cục đã nghênh đón, sủng vật ngày xưa, muốn trở về rồi sao? Thời đại mới đã mở ra rồi. Một bên khác, một con mắt quét ngang từng tọa độ, đem rất nhiều bạch tuộc lớn quét sạch. Bọn hắn đạt được năng lượng, quả thực thật đáng sợ. Rất nhiều bạch tuộc lớn cũng đắc ý nhận tổ quy tông, đi theo sau lưng một bạch tuộc ca. Một bạch tuộc ca có hình thể hình người nhỏ bé, đầu tròn, hai con mắt to màu da cam buồn cười, cầm sáo dọc, nhìn chằm chằm những linh hồn bạch tuộc khổng lồ này. Đúng vậy, ta chính là hoàng tộc bạch tuộc một mạch sói mòn ở bên ngoài của các ngươi. Hiện tại, ta muốn trở về quét ngang một đời, khôi phục vinh quang thượng cổ của chúng ta. Hình thể lớn là một loại sai lầm, chỉ có những đại thể hình bậc thấp như các ngươi mới không cách nào đột phá, cho nên ta đã đột phá, ta trở về. Đánh chết các ngươi là vì tốt cho các ngươi, bằng không các ngươi đột phá thành thần, vậy liền xong rồi. Bạch tuộc ca chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trông về phía xa, xúc tu theo gió cuồng múa, tràn đầy uy áp bá đạo, hừ lạnh nói, vạn cổ trời xanh một cái trương, tám chảo mở ra liền chống đỡ thiên địa. Lần này trở về, ta tất nhiên muốn chấn sát bốn phương, tu vô thượng chân thần chi tiền. Những tộc nhân bạch tuộc xung quanh, tâm thần chấn động mạnh, càng thêm sùng bái. Bản tộc của bọn hắn, ở ngân hà lân cận rất xa, bị những con dẹp có sừng hươu lớn đáng giận kia bao quanh, nhưng bọn hắn còn muốn ra ngoài. Dù sao đặc tính của bọn hắn là muốn vây quanh một hành tinh, hấp thu năng lượng, cho nên bọn hắn vẫn luôn phân bố ở bên ngoài. Thế nhưng, hình thức của bản tộc không thường thường lạc quan, còn muốn bảo hộ những vị thần nhỏ yếu dưới trướng. Dù sao cũng là cộng sinh, những vị thần có hình thể nhỏ chết, cho dù là bọn họ có vô địch, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, các người chơi đang mở hội. Phía trước là nơi rất khủng bố, có lẽ các ngươi sẽ có hứng thú. Đây là, vị thần não trùng bị nghiên cứu nói, đừng nhìn ta như thế, ta vẫn là đã du đãng qua một chút chư thiên, có chút kiến thức. Phía trước là phế tích cấm địa vũ trụ chứ danh của tinh hệ tiên nữ, đất đai thượng cổ phá diệt, vũ trụ vườn hoa. Dạng phế tích này, vũ trụ nghe nói rất nhiều, dù sao dù là tồn tại cấp 9 vĩ đại, cũng bất quá là có tuổi thọ khoảng 10 vạn năm, thoáng qua như mây khói. Chỉ còn lại có di tích, nhưng là, ta cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói, dù sao trừ bá chủ cấp bậc cấp 9, có rất ít thần, có thể bay khỏi từng mảnh tinh hệ. Thần não trùng nói, các người chơi sắc mặt rất bình tĩnh. Dù sao, đây thật đúng là một phó bản hưu nhàn cấp thấp mà thôi, một đường quét ngang tới đây, quả thực yếu đến không dám tưởng tượng. Lúc này, xa xa xuất hiện một tinh cầu, một sân nhỏ đặc thù to lớn có hình dạng tinh cầu màu đen mênh mông, tòa thành âm trầm to lớn đứng vững trên mặt đất bằng phẳng bốn phương. Điều này quá chấn động lòng người, có người chơi nói. Nhìn ra, ít nhất có 70-80 cái trái đất, trồng chất mà thành sao. Điều này quá khoa trương rồi, đây chính là bá chủ hệ thống sông ngòi vũ trụ. Bọn hắn trong nháy mắt, cũng vì đó giật mình. Đúng vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy, cũng rất chấn động. Thần não trùng nói, văn minh còn sót lại của mảnh phế tích này một lần nữa phát triển, nhưng hiện tại rất đáng sợ. Trước đó, ta là văn minh du đãng, căn bản không dám lộ đầu, bọn hắn sẽ bắt ta đi nhân bản, sống không bằng chết. Rất mạnh. Manh muội lắc đầu, so với thần não trùng mạnh mẽ thì thế nào? Bất quá là con kiến lớn hơn một chút. Thế nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn rất cẩn thận, đi đến một tinh cầu cực kỳ xa xôi, tìm được một nhân viên cao tầng, chính là cao tầng của giáo RNI. Dù sao giáo RNI, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, như mặt trời giữa trưa. Tà thần, cổ xưa khôi phục, một bàn tay quét ngang, một lần nữa tuyển nhận môn đồ, toàn bộ vùng đất chấn động, liên tiếp tin tức vọt tới. Cái gì, nơi này cũng biết sáng thế thần, luyện kim đại đế Grand Time, trong nháy mắt nhíu mày, thật không đơn giản. Đúng vậy, có lẽ không phải hoàn toàn là dế nhũi thôn quê. Manh muội cũng nói, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, mảnh văn minh này có lẽ không đơn giản như trong tưởng tượng. Thần não trùng thì hoàn toàn mộng rồi, đầu vang lên ong ong, chẳng lẽ đây là sự thật. Bạch tuộc ca đi đến bên cạnh, vẻ mặt thương hại đập bả vai nó, chậm rãi phun ra hai chữ, kiến hôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 118 chương 1172, cầu đạo tâm. Não trùng thần chỉ bị con bạch tuộc lớn trào phúng, trong phút chốc giận đến phát run. Bớt nhất tộc, tộc bạch tuộc lớn, là thổ dân trên mảnh đất này, lịch sử có thể truy nguyên ngược về hơn 300.000 năm trước. Thời đại trước cả khi cấm kỵ tồn tại cổ xưa xuất hiện, là sủng vật của những thực thể đó, hình thể khổng lồ, chiến lực vô địch. Lịch sử lâu đời của chúng không phải loại chủng tộc du đãng, dã lộ như hắn có thể so sánh, nhưng khuyết điểm chính là đầu óc có phần đơn giản, mà hắn thì sao? Xem như kẻ đến từ bên ngoài, mang theo văn minh quét ngang vũ trụ phiêu lưu, không dám nói là chí mưu nghịch thiên, nhưng cũng thông minh vô cùng, từ trong núi xác biển máu giết ra, thậm chí còn từng âm thầm săn giết một con bạch tuộc lớn. Ta lại bị giễu cợt, não trùng thần chỉ hít sâu một hơi, nội tâm lại âm thầm trầm mặc. Không ngờ rằng, ở trong mảnh đất vũ trụ cổ xưa này, hơn 10 vạn năm trước đã có loại bí văn cổ xưa ghi chép về sáng thế thần. Chỉ sợ đã sớm trở thành bí mật không nhỏ trong giới kẻ thành đạo ở vũ trụ có quy tắc pháp tắc cổ xưa. Chỉ là, cảnh giới của những thần linh như bọn hắn quá thấp, không đạt được độ cao như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cung kính hỏi con bạch tuộc lớn, cung kính nói, bớt nhất tộc quả nhiên cổ xưa, ngài quả nhiên tri thức uyên bác, xin hãy phổ cập kiến thức cho ta. Con bạch tuộc lớn nghe xong, rất đắc ý. Hắn nhìn ra hỏa này, bình tĩnh nghiêm nghị nói, trong vũ trụ có đạo, khởi đầu vậy, là đạo sinh nhất. Được viết là nguyên thủy, đạo một hóa vạn vật, bao hàm toàn diện, nạp cả thiên địa càn khôn, não trùng thần chỉ, tâm thần hơi biến hóa. Đạo là một, chữ một này trên thực tế trong rất nhiều nền văn minh của vũ trụ, bất luận cao cấp hay thấp kém, phần lớn đều rất có hàm nghĩa. Vô luận là lịch sử khởi nguyên phát triển của bọn hắn, hay là khi đủ khả năng rời khỏi tinh cầu của mình, đều mang ý nghĩa sâu xa. Bọn hắn đều hiểu rõ trong vũ trụ có một điểm nguyên thủy với mật độ vô hạn, tiến hành vụ nổ lớn của vũ trụ, diễn hóa ra vũ trụ hiện tại. Mà điểm này, trong mắt những tồn tại cấp bậc này, có thể gọi nó là nguyên thủy, là đạo, là một thể sáng tạo vạn vật, sáng thế thần. Sáng thế thần, bản thân là một loại pháp tắc cụ tượng hóa nào đó, một trong những thể nguyên sơ. Là sự cụ tượng hóa quá trình phát triển của vũ trụ, là sự hội tụ của vô số hỗn độn và pháp tắc thành một loại khái niệm tồn tại nào đó. Khi hắn còn đang trầm tư, con bạch tuộc lớn khinh miệt nhìn nó một cái, vô cùng đơn giản, lại nói một câu, chư thiên vạn giới, có 129.600 đại thiên thế giới, 3.900 thánh nhân động thiên giáo phái. Cái này, lại có ý gì? Đầu óc não trùng thần chỉ điên cuồng chuyển động. Chẳng lẽ lại là hơn 120 vạn thế giới, trong thế giới vũ trụ, có bá chủ cự đầu cấp 9 khổng lồ như vậy? Phải biết, dù là một tôn Renemansga cổ xưa trước mắt, cũng đã là tồn tại rất cổ xưa rồi, loại cấp bậc này ở gần hệ thống sông ngòi chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không đúng, không đúng. Hắn bỗng nhiên thì thào, chúng ta đã xem thường độ lớn của vũ trụ. Con số này, có lẽ đã rất khổng lồ rồi, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ vô biên vô tận mà nói vẫn là rất ít, có lẽ chỉ là số lượng tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Mà 3.900, rõ ràng, càng lên một cấp, mà vượt qua cấp 9 là, não trùng thần chỉ triệt để sửng sốt. Khó nói. Hắn nhìn qua khí thế hiên ngang, bạch tuộc ca đang đàm đạo thao thao bất tuyệt, kinh nghi bất định, phảng phất nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cấp 10 cứu cực của vũ trụ. Đi không thể đi, điểm cuối của đại đạo, là vì, cứu cực. Cái từ ngữ trong truyền thuyết này nhịn không được nảy ra trong đầu hắn. Con số này vĩnh hằng, thế giới có sinh có diệt, nhưng vẫn duy trì con số vĩnh hằng này. Con bạch tuộc lớn sắc mặt lạnh nhạt, quay đầu nhìn qua não trùng thần chỉ chất phác trước mắt, mở miệng cười nói, cho nên 129.600 là một nguyên. Con số này vô cùng ảo diệu, nhưng lại diễn hóa ra tam thừa giáo, tinh vi vạn pháp toàn, cũng có thể gọi là kỷ nguyên. Trong kỷ nguyên, có hưng suy hủy diệt. Kỷ nguyên sinh diệt, não trùng thần chỉ, tâm thần chấn động kịch liệt, không thể kiềm chế. Giờ khắc này, phảng phất như đứng sừng sững trên thảo nguyên dưới cơn mưa to, gió mưa sấm sét, núi đồi mặt đất, đầu chuyển tinh di ập tới trước mặt, vô tận pháp tắc, phảng phất diễn hóa ra hết thảy. Là một vị thần minh phổ thông, bản thân mình lại được nghe loại bí văn cuối cùng, cứu cực của vũ trụ này, quả thực thật đáng sợ. Ngươi còn quá trẻ, con dế nhũi dưới quê, nền văn minh đánh nhau, thì cũng giống như những tráng hán quanh năm đánh nhau ở đầu đường dưới quê, đều cho rằng mình rất lợi hại. Quyền pháp cao siêu, xưng vương xưng bá ở đầu đường hẻm nhỏ, tự nhiên không biết rõ sự cường thịnh ở trung tâm vũ trụ, văn minh vĩ đại lâu dài cư ngụ ở không, thời gian cao chiều. Về sau ngươi sẽ từ từ hiểu rõ đến. Con bạch tuộc lớn vỗ vỗ vai hắn, lời nói thấm thía, nhìn thấy ngươi, phảng phất như nhìn thấy ta năm đó, rất nhiều thứ, không phải ngươi không tin thì nó liền không tồn tại, vũ trụ và thế giới này. So với tưởng tượng của chúng ta còn thần bí ảo diệu hơn, có một câu nói, gọi là sớm nghe đạo, tối chết cũng được, trước mắt, chúng ta là những người hạnh phúc. Con bạch tuộc lớn vẫn rất cảm động, dù sao, chính mình đã tận mắt chứng kiến trận đại chiến kia, nhìn thấy tam trụ thần vô hạn, Sakura đại đế tâm tức vũ trụ, đế kỳ đại la thiên kinh. Những tồn tại khai phá đất đai này, ai không phải là khoáng cổ thước kim, danh xưng cấm kỵ chân chính vô địch cấp 9. Tùy tiện chọn một người, đều đủ để quét ngang toàn bộ thời đại của vũ trụ. Não trùng thần chỉ triệt để không nói nên lời. Sớm nghe đạo, tối chết cũng được, Một câu nói ấy như chấn động mạnh vào nội tâm hắn. Hắn cảm giác như trong lòng mình có một cánh cửa mục nát đã lâu bất chợt mở ra, trái tim từng mất đi ý chí vươn lên lại được đánh thức, ký ức năm xưa ùa về. Khi còn ở trên một tinh cầu nghèo nàn, bản thân tràn đầy nhiệt huyết, từng đứng giữa đại thảo nguyên mênh mông, ta muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn, nhìn thấy phong cảnh rộng lớn hơn. Cho đến tận nhiều năm về sau, khi đã trèo lên tới đỉnh cao, dẫn dắt biết bao người cùng mình vượt qua nguy nan, hắn dần trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, đạo đức và thiện lương cũng chỉ giữ lại cho người cùng chủng tộc. Vùng vũ trụ rừng rậm này quá đỗi khắc nghiệt, nơi mà không ăn người thì cũng bị người khác ăn mất. Ta đã quên mất tâm nguyện ban đầu của mình. Bất chợt, hắn có xúc động muốn bật khóc thật to. Hắn đi đến hỏi những người chơi đang nghiên cứu, lúc này bọn họ đang hăng hái thảo luận, nghiên cứu, không khí luận đạo khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Ta có thể giúp gì cho các ngươi không? Hắn lên tiếng hỏi. Mấy người chơi thoáng kinh ngạc, không nhịn được hỏi lại, ngươi cũng muốn cùng chúng ta nghiên cứu sao? Đúng vậy, ánh mắt hắn vô cùng kiên định. Vậy thì quá tốt rồi, công việc của ngươi rất đơn giản, chính là bị chúng ta nghiên cứu. Chúng ta chuẩn bị xử lý thân thể của ngươi, ngươi nên biết rõ, nhỏ mà đẹp, mới là con đường đúng đắn. Thân thể khổng lồ như ngươi là con đường dị dạng, may mà bị chúng ta phát hiện kịp thời, đúng lúc đánh chết, mới tránh cho ngươi phạm sai lầm. Mà hiện tại, chúng ta chuẩn bị xử lý thân thể ngươi, giống như con bạch tuộc lớn, tái tạo một thân thể cỡ nhỏ tương tự như hắn, nhúc nhích não trùng, liền gọi là du côn lão bản. Một người chơi tên En chỉ vào tòa thành cổ xưa ngoài cửa sổ, khí thế hiên ngang nói, thấy tòa thành kia của vũ trụ rồi chứ. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ bò lên đỉnh phong, dẫm tòa thành bảo này dưới chân, đồng thời đặt cho nó một cái tên mới. Não trùng thần chỉ thuận theo ánh mắt nhìn, nếu như mình có thể có được ngày đó, quả thực không dám tưởng tượng, nhịn không được hỏi nói, tên là gì. Viên En kia đôi mắt sáng chói, phảng phất tràn ngập mộng tưởng, tòa pháo đài này tên, nên là vườn hoa chung của các ngươi, liền gọi là Bikini Bottom. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1173, con đường văn minh khác ngoài siêu phàm. Lúc này, ở một nơi khác, các người chơi vẫn đang bàn bạc phương án, chúng ta vốn tưởng đây chỉ là một phó bản đơn giản. Văn minh run rế, đến cả những con đường tồn tại cấp 9 yếu ớt cũng chẳng có mấy, ai ngờ, nó còn đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Quả nhiên, ở vùng quê bên ngoài run rế, vẫn có những thứ không giống run rế. Cấp 9 chân chính hoàn chỉnh, không phải loại tàn phế cấp 9 như siêu xây đa có thể so sánh. Thậm chí, dựa theo những mô tả trong lịch sử, chúng ta có lý do để nghi ngờ, đó còn là loại vô địch giữa cấp 9. Đúng vậy, đã không gặp thì thôi, một khi gặp phải liền đụng ngay loại cấp 9 mạnh nhất, các người chơi đều thì thầm bàn tán. Đừng thấy bọn họ rất thích thể hiện, kỳ thực đều là những người vô cùng cẩn trọng. Trước kia, khi làm não trùng thần chỉ, liền đủ để thấy rõ điều này. Có thể sử dụng lực lượng cấp bậc thiên đế, tuyệt đối không để lộ ra lực lượng cấp bậc thần chỉ, khiến cho não trùng thần chỉ sau đó phải hoài nghi nhân sinh. Cho nên, bọn họ mới cùng nhau tiến lên, tốc độ mới tương đối chậm chạp như vậy, bởi vì không sử dụng lực lượng cao hơn, xử lý từng con bạch tuộc lớn cấp bậc thiên đế. Dựa theo miêu tả, khu vườn hoa vũ trụ kia rất quỷ dị, đặc biệt là chỉ nhân bản một cái tay, liền đủ quét ngang, có thể thấy được nguyên hình của nó đáng sợ đến mức nào. Còn có kỹ thuật nhân bản, tạo thân hàng loạt, thật khó tưởng tượng. Chúng ta đến để thăm dò, không phải phát động chiến tranh, xem ra cần phải ẩn nấp triệt để, nếu có thể không chạm mặt thì tốt nhất, chúng ta đem nhãn cầu của chúng ta nhét vào trong hốc mắt của một con bạch tuộc lớn, làm thành Sithun Hu Chi nhãn chân chính, tiến vào tinh cầu siêu phàm kia để tìm hiểu. Bọn hắn lập tức thương lượng xong kế hoạch ẩn núp hoàn mỹ nhất, dự định đến tinh cầu của bạch tuộc nhất tộc kia xem xét, nghiên cứu văn minh ở đó. Giờ phút này, trong phòng khách khổng lồ, những người này lại bắt đầu có ý đồ xấu rồi, dự định đến tinh cầu mèo kia xem xét, sau đó còn muốn nhân cơ hội trà trộn vào danh ngạch ngoại môn. Hứa Chỉ im lặng, nhưng cũng không muốn để ý tới. Hắn trực tiếp rời khỏi biệt viện vũ trụ, phân thân rời khỏi thân thể người khổng lồ trong thư phòng kia, chậm rãi bay về phía bầu trời sao, có lẽ ta cũng có thể đi dạo một vòng quanh các tinh cầu văn minh bản địa. Dù sao, Hứa Chỉ phát hiện văn minh của bọn họ vẫn là rất thú vị. Mặc dù bọn họ không phải chủng tộc, cũng không thể ở lại trong không gian chiều cao, các sinh linh phổ thông đều rất chậm, đều xem như đứng im bất động, giống như người trái đất vậy. Chân chính là một chủng tộc khác, một chủng tộc văn minh sống sờ sờ. Còn có một điểm, chính là hắn hiện tại hoàn toàn rảnh rỗi, Medusa đã tràn đầy hứng khởi quản lý hết thảy, chuẩn bị kết nối hệ tinh bích vũ trụ của nàng, rốt cuộc phải làm thế nào. Hứa Chỉ chỉ cần chậm rãi quan sát là được. Việc mình cần làm chỉ là cố gắng hết sức không can thiệp quá mức để bọn họ tự phát triển và phát huy. Đồng thời, đi xem xét kết cấu của một con đường văn minh khác bên cạnh siêu phàm cũng rất thú vị. Rầm rầm. Nơi này có 6 viên tinh cầu cổ xưa còn sót lại từ thời đại trước. Vây quanh biệt viện vũ trụ ở trung tâm, phảng phất như một cái sân nhỏ màu đen, xung quanh thắp lên từng chiếc đèn tròn, xinh đẹp rực rỡ. Có thể tưởng tượng, ở thời đại thần thoại cổ xưa xa xôi khi 37 hành tinh vây quanh, nó đẹp đẽ đến nhường nào. Mà nương theo chiến loạn kéo dài hơn 10 vạn năm, thì giới đế quốc đã thống trị 5 viên tinh cầu trong số đó. Chỉ còn lại một khỏa tinh cầu siêu phàm bản địa vẫn đang dãy ruộng, tập hợp tàn dư của những tinh cầu kia, lấy bạch tuộc bớt nhất tộc cầm đầu, tiến hành chống cự. Mà 5 viên tinh cầu này được gọi là ngũ đại hành chính tinh. Mặc dù ở những vùng xa xôi ngoài kia, phi thuyền vũ trụ của bọn họ đã mở ra từng con đường biển, đã bắt đầu thử thay đổi một chút hệ sinh thái tinh cầu, tiến hành thực dân. Nhưng chung quy chưa từng có được sức mạnh to lớn di động tinh cầu, điều này dẫn đến từng khỏa tinh cầu phân tán, vô cùng xa xôi. Là nơi các tộc nhân bậc thấp lưu lại, những tinh cầu lưu vong. Ai cũng muốn chen vào ngũ đại trung tâm tinh cầu phồn hoa, đương nhiên, để có được quyền cư trú là vô cùng khó khăn. Đây cũng là lý do từ lâu đã truyền đến tình trạng khan hiếm thiên tài, các thiếu nữ xinh đẹp, thông qua tài năng định cư, gả cho người có địa vị, thu được quyền cư trú vĩnh viễn. Thành phố lớn phong cách máy móc màu trắng, kiến trúc san sát, cho người ta cảm giác khoa trương ma huyễn. Từng người có cặp sừng hươu tuấn tú đi lại trong đó, bầu trời là từng đàn chim bay dày đặc. Bọn họ phần lớn đều là cúi đầu tộc, đôi tay ở trên sừng hươu, đôi tai lớn như tai voi nâng một đài máy móc, che khuất trước mắt. Hứa Chỉ nhìn một hồi không nói nên lời, sừng hươu dường như là một đôi tay khác của chủng tộc này, nhưng so với người trái đất thật không có gì khác biệt, tầng lớp nhân dân dưới cùng đều là người bình thường. Đừng nói tầng lớp dưới cùng, ngay cả tầng lớp cao tuổi thọ cũng không quá dài. Bọn họ dựa vào khoa học kỹ thuật, nhưng khoa học kỹ thuật nâng cao cấp độ sinh mệnh là có hạn. Tuổi thọ trung bình cũng chỉ hơn 300 năm, tuổi thọ của các tầng lớp cao cũng không vượt qua 1.000 năm. Nhưng đối với người bình thường mà nói, 300 năm đã rất dài rồi. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh, ngồi ở một cửa tiệm, uống đồ uống, vẫn là một nền văn minh khoa học kỹ thuật vũ trụ vô cùng cao cấp. Ngoài đường phố, có người diễu hành, là một đội người, dương cao cờ xí, mãnh liệt yêu cầu tù binh thần, cũng được hưởng nhân quyền. Bọn họ có thể bị bắt giữ, nhân bản trong nhà máy gen, nhưng phải giữ lại tôn nghiêm cho họ, những lão già tầng lớp trên buồn nôn, đùa bỡn bọn họ, thỏa mãn ham muốn cá nhân. Còn có tập đoàn Musi, vậy mà công khai bán đấu giá danh ngạch, lấy việc đùa bỡn những vị thần kia để đấu thầu. Chúng ta là những sinh mệnh phổ thông tuổi thọ thấp, nên đối với những vị thần linh cao cao tại thượng kia, phải có sự tôn trọng đầy đủ. Tuổi thọ gần vạn năm của bọn họ, không phải những người như chúng ta có thể chúa tể. Không có sự kính sợ đối với sinh mệnh vĩ đại, chúng ta tất nhiên sẽ bị khiển trách. Có một hình ảnh lớn, không biết từ đâu lộ ra, là một người đàn ông trung niên đang đùa bỡn một vị thần bị cầm tù, chỗ nhạy cảm còn có mosaic. Hứa Chỉ nhìn thấy hơi giật mình. Gần đây, cùng với sự phục hồi của những vị thần cổ xưa, những cuộc diễu hành như vậy ngày càng nhiều, nghe nói có RNI giáo ở sau lưng thúc đẩy, tựa hồ muốn tranh đoạt quyền phát ngôn trong dân chúng. Hứa Chỉ liếc mắt nhìn, là một người có đôi tai sừng hươu bưng đồ uống, bưng trên đỉnh đầu đi tới, một lão bản béo trắng trắng, gần đây ồn ào lắm sao? Hứa Chỉ hỏi, không ồn ào sao? Nghe nói, có thể một lần nữa bái nhập môn hạ của những tồn tại vũ trụ cổ xưa, có thể thu được khoa học kỹ thuật giúp chúng ta trở thành thần. Lão bản đặt đồ uống lên ghế, bắt đầu trò chuyện, vẻ mặt cũng đầy ước mơ, loại khoa học kỹ thuật đó, quả thực là vượt thời đại cũng không quá đáng, thần là gì? Là những sinh mệnh cao cấp đã tu luyện vô số năm, không ngừng đột phá cấp độ sinh mệnh, có tuổi thọ gần vạn năm. Những thổ dân đó dựa vào tu luyện từng bước tích lũy, còn khoa học kỹ thuật của chúng ta có thể trực tiếp biến mình thành thứ đó. Lão bản mặt mày hớn hở, khoa học kỹ thuật của chúng ta chính là lợi hại. Những tinh cầu thổ dân kia vẫn trải qua cuộc sống nguyên thủy, đến điện cũng không có, còn cần phương thức chiếu sáng nguyên thủy, làm sao thoải mái như chúng ta. Nghe nói những cường giả kia đều xem mạng người như cỏ rác, bên này tầng lớp trên cũng giống vậy. Nhưng ít nhiều gì cũng sẽ lo lắng, chúng ta có thể lật đổ bọn họ, mà những vị thần kia làm sao lật đổ. Chênh lệch quá xa, chiến lực của thần chính là 9 thành trong 9 thành chiến lực, căn bản không có biện pháp lật đổ. Chúng ta chính là tiên tiến, có thể vượt qua người ta mấy ngàn năm khổ tu, lập tức liền trở thành loại sinh mệnh đó. lão bản hình như rất xem thường bên siêu phàm. Hứa Chỉ cũng ngây người, hắn cũng thấy được tình huống này rất đáng sợ. Cảnh giới siêu phàm đều là từng bước tu luyện đến, khoa học kỹ thuật lại căn bản khác biệt. Dường như là dây chuyền sản xuất, xoẹt xoẹt một chút, tiến vào một loại trang bị nào đó. Đi ra liền tăng lên một cảnh giới, không ngừng xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, cuối cùng biến thành thần. Hứa Chỉ hình dung một chút. Đó đại khái chính là trong truyền thuyết, người nghèo dựa vào cố gắng tu luyện thành thần, người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật để giàu có thành thần. Đúng rồi, các ngươi không đi tham gia tuyển bạt kia sao? Hứa Chỉ hỏi. Không liên quan đến chúng ta, đều là nhân vật lớn tham dự. Đồng thời, cho dù có khoa học kỹ thuật phương diện này, khẳng định cũng không đến lượt những tiểu thị dân như chúng ta. Lão bản nói, chắc chắn là tầng lớp cao quốc gia, sau đó là những tập đoàn kia, rồi đến những đoàn đội vũ trang thám hiểm vũ trụ, đào vàng. Hứa Chỉ như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, ngươi thấy thế nào về những vị thần kia? Hứa Chỉ vào đoàn người diễu hành. Thấy thế nào? Lão bản rất thực tế, ngồi xuống nói chuyện phiếm, muốn ta nói, vì những vị thần thổ dân kia, tranh thủ nhân quyền là ăn no rừng mỡ, những vị thần kia đã giết bao nhiêu người của chúng ta. Đếm hết được không? Đếm không hết. Nhưng tầng lớp trên cũng buồn nôn, tùy tiện đùa bỡn, nghiền ép mọi giá trị, hai bên đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhưng ta cho rằng, tôn trọng vẫn là cần phải có, đối với những sinh mệnh này phải có sự kính sợ. Kính sợ? Hứa Chỉ cười nói. Đúng vậy, không phải sao? Lão bản hùng hổ nói, chúng ta đối với sinh mệnh cấp cao đều phải có kính sợ, người ta có tuổi thọ 8.000 năm, những sinh mệnh cấp thấp như chúng ta nhất định phải kính sợ. Chương 1174, thần chi cấm dược. Hứa Chỉ nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cười nói, lão bản, thật đúng là người thành thật. Đó là đương nhiên, chúng ta phải có lòng kính sợ đối với sinh mạng. Lão bản trong cửa hàng vừa quản lý bộ đồ ăn, vừa nói, trước mắt những người du hành này, mặc dù sau lưng cũng có hắc thủ thao túng, chế tạo dư luận, chĩa mũi nhọn vào đế quốc hoàng tộc, đả kích uy tín của bọn hắn, nhưng ít nhất là có lòng tốt. Ngươi xem, như vậy không tốt sao? Hắn xoay người, chỉ vào đám người trên đường phố đang gào to, vẫn còn diễu hành, nhiệt huyết dâng trào tuyên ngôn, bảo vệ thần minh, ta phải tuân theo luật. Không có mua bán, liền không có thương hại. Tập đoàn cao tầng, trên diện rộng săn giết thổ dân thần minh, kiếm lấy lợi ích, dẫn đến thần minh gần như diệt tuyệt. Chúng ta nên bảo vệ. Tốt, hoàn toàn chính xác là tốt. Hứa Chỉ ngơ ngác bật cười. Cảm thấy thần ở đây cũng quá thảm rồi. Giống như là bảo hộ động vật nguy cấp cá voi, cự tuyệt thuyền săn bắt trộm cá kình. Cự tuyệt từng cái tập đoàn lợi dụng danh nghĩa nghiên cứu những sinh linh này, thực chất thừa cơ kiếm lấy lợi nhuận kếch xù. Việc này quá đáng kinh ngạc. Không phải siêu phàm không mạnh, mà là gen của bọn hắn không mạnh. Công pháp tương ứng cũng không hoàn thiện, vô cùng lạc hậu, không phát triển nổi, người tu luyện một loại công pháp gen không trọn vẹn, khẳng định không thể nào đấu lại khoa học kỹ thuật không có bất kỳ yêu cầu về gen. Hứa Chỉ cũng nhận ra người lão bản này không hề tầm thường, nói chúng tim đen, không khỏi lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, sống trong nền văn minh siêu phàm tốt hay là văn minh khoa học kỹ thuật tốt? Người ta bên kia chỉ cần tư chất tốt, đủ kỳ ngộ là có thể đánh vỡ giai cấp. Người ở tầng lớp thấp nhất cũng có thể sống hơn ngàn năm, thậm chí trở thành đỉnh cao của thế giới. Hiện tại không phải như vậy sao? Danh xưng tuyển nhận ngoại môn, tư chất tốt, chỉ sợ một bước lên tiên, trước mắt chính là toàn bộ đế quốc văn minh tẩy bài một lần nữa. Lão bản suy nghĩ một chút, nói, chắc chắn là bên này của chúng ta tốt, thiên tài, kia đều là vạn người có một, người bình thường chúng ta sinh hoạt. Chắc chắn là xã hội khoa học kỹ thuật của chúng ta tốt, tầng lớp dưới cũng có nước, có điện, có ống nước, mạng lưới điện bao phủ, văn minh thổ dân bên kia. Nghe nói chỉ có quý tộc mới dùng đến các vật phẩm ma pháp, sinh hoạt sung túc, đồng thời, thần rất mạnh, nhưng thần mạnh đến mấy, có thể chống đỡ được khoa học kỹ thuật. Có thể dễ dàng tiêu diệt sao? Vũ khí tự nhiên. Cá thể dù mạnh đến đâu, cũng không chống đỡ được vũ khí pháo binh của cả một nền văn minh oanh kích. Hứa Chỉ cảm thấy rất thú vị, cũng không thể phủ nhận, đứng lên cười nói, thiên địa này sắp loạn rồi, nếu như gặp phải khó khăn gì, có thể thử uống cái này. Đây là cái gì? Lão bản tiếp nhận một ống tiêm thuốc thử, rất thần bí, bên trong dường như ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng, mơ hồ cuồn cuộn một thực thể pixel hình chứng. Hắn giật mình nhìn thanh niên thần bí trước mắt, thứ này luôn cảm giác rất khủng bố. Trong ống tiêm thuốc thử là năng lượng sinh mệnh phôi thai đặc thù nào đó, uống hết có thể có được lực lượng bảo vệ chính mình. Hứa Chỉ cười một tiếng, chỉ là quà tặng mà thôi, thời đại trở nên rất gian nan, nếu như gặp khó khăn gì, có thể thử sử dụng một chút. Lão bản lập tức giật mình, biết rõ gặp được quý nhân, vội vàng cúi đầu, dập đầu sát đất, hai tay đặt trên đầu cũng nằm rạp trên mặt đất, tạ ơn tiên sinh. Hứa Chỉ lắc đầu, quay người rời đi. Một bên khác, con mắt của các người chơi trốn trong hốc mắt, xem như một con bạch tuộc lớn, trà trộn vào thế giới siêu phàm của đối phương, tiếp nhận lễ ngộ quý giá của quốc vương thành bang. Đã đến lúc sử dụng lá bài tẩy của chúng ta rồi. Đúng, đó là một loại thần chi cấm dược, siêu cấp thuốc tử. Át chủ bài kinh thiên động địa, không ai nghĩ đến chúng ta còn có loại chuẩn bị nghịch thiên này. Có người chơi lên tiếng. Đúng vậy, ta vì trận chiến này đã chuẩn bị rất lâu. Có người chơi sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Caroline ngược lại hơi tò mò. Bọn gia hỏa này, thủ đoạn rất thần bí, rất vững vàng, cho tới bây giờ đều là các loại đường tắt, làm nổ tung ánh mắt của tất cả mọi người. Trước đó, bọn hắn liền làm ra một con mắt, sử dụng mặt kính của con mắt, chiếu hình ảnh, động thủ với tam trụ thần, đế kỳ đám người. Những mánh khóe của bọn họ rất đáng sợ. Vậy bây giờ, bọn hắn cũng có át chủ bài tương tự. Caroline tò mò nhìn bọn hắn, hỏi, có thể nói cho ta biết là cái gì không? Lúc này, Bạch Tiểu Quân không dám sắc sược, cười trả lời, đây là một thủ đoạn pháp tắc rất mạnh mẽ, đương nhiên, ngài cũng có thể tùy thời làm được. Ta cũng có thể làm được. Caroline hơi khẽ giật mình. Đúng vậy, vậy chính là, sinh con. Caroline nghe xong trong nháy mắt, mặt đều biến thành đen. Giờ khắc này, nàng không hiểu sao nhớ tới một quyển tình thương của cha như nước nào đó, mặt không biết vì sao cũng có chút đỏ lên. Các người chơi tự nhiên không hiểu được những thứ đó, tự tin giạt rào cười nói, đúng vậy, là tồn tại cấp 8, hậu duệ có thể đi vào dòng thời gian cao chiều tốc độ thấp. Có thần quyền năng, chúng ta trước đó không cảm ứng được, là bởi vì chúng ta đều ở trong không gian cao chiều. Cho nên huyết duệ thần cấp 8 đời sau, đối với chúng ta có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là, nếu là hậu duệ cấp 9 thì sao? Đời sau cấp 9, kế thừa bộ phận pháp tắc khí quan, trời sinh có một bộ phận thân thể, hồn xác hợp nhất. Caroline lập tức giật mình, mơ hồ nghĩ đến bọn hắn muốn làm cái gì. Đúng vậy, đối với sinh vật vũ trụ cấp độ càng cao, càng khó sinh dục, cấp 9 cũng phải yếu ớt rất lâu, người chơi nói. Nhưng trước khi chúng ta đi, đã để siêu cấp Saiyan chi thần, một mình sống sót một cái dòng dõi cấp 9. Bọn hắn, tự nhiên là có hậu thuẫn. Dù sao siêu cấp Saiyan nhất mạch, là Bạch Tiểu Quân một đoàn người nuôi lớn, quan hệ tự nhiên rất tốt. Mặc dù là cấp 9 tàn phế nhất, nhưng cũng là cấp 9. Bọn hắn cũng không phải là cấp 9 yếu như Caroline đám người, còn chưa có đột phá thôn phệ năng lượng. Là toàn bộ thế giới, trước mắt chân chính đã đột phá cấp 9. Chúng ta hết thảy lấy ra 3 cái. Những sinh mệnh thể đời sau cấp 9 thế giới này bị chúng ta phong ấn trong ống nghiệm này. Bạch Tiểu Quân nói, để Caroline hơi giật mình, chỉ thấy Bạch Tiểu Quân lấy ra một cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Nhìn hộp này có tinh xảo không? Chúng ta còn làm tóm tắt giới thiệu, là văn tự của thổ dân tinh cầu này, đảm bảo đẳng cấp 10 phần. Vừa vặn đi cho những kia thổ dân, phổ cập khoa học bọn họ đều là thần rác rưởi, đây chính là thời khắc huy hoàng của chúng ta. Soạt soạt, hộp mở ra, ống nghiệm bên trong, vậy mà chỉ còn lại có 2 cái. Trong nháy mắt, các người chơi kinh ngạc đến ngây người, nhìn những người chơi xung quanh, vẻ mặt cảnh giác, có nội gián. Rốt cuộc là ai trộm đi? Ai trộm đi thần khí trang bức? Hứa Chỉ sau khi rời đi, toàn bộ cửa hàng buôn bán nửa buổi chiều, lão bản béo trắng trắng đóng cửa. Mà tới được hoàn tất, con gái Đường Na của hắn về đến nhà. Lão bản béo nhíu mày, ngươi lại đi võ quán luyện võ. Đường Na là một thiếu nữ cao lớn, tráng kiện, nước da ngăm đen, cắm đầu đi vào trong phòng, đi qua phòng khách, không nói một lời. Lão bản béo tức giận mắng to, ta đã nói với ngươi rồi, những thứ đó vô dụng, cá thể mạnh đến mấy cũng không đánh lại đại pháo, vũ khí vệ tinh. Ngươi có thể đánh thắng phi thuyền vũ trụ sao? Những võ quán kia đều là tư bản lừa người. Chuyên môn lừa các ngươi những thanh niên này, cảm thấy đẹp đẽ. Tư bản là cái gì? Chuyên môn hút máu. Bọn hắn những lão sư kia đều là bọn hắn bắt được những kỵ sĩ cao cấp, chiến sĩ đế quốc bên kia đến đây. Nếu quả thật mạnh, đã bị bắt đến, trở thành công cụ tư bản, mở võ quán cho các ngươi tu luyện. Lão bản béo mắng to, huống hồ, tu luyện võ đạo, nhìn xem, ngươi cũng thành cái dạng gì rồi. Mấy trăm kg, cơ bắp cứng như khối sắt, còn có nam nhân muốn sao? Huống hồ, võ đạo quá tốn tiền, trong nhà chúng ta, đã không có tiền rồi. Đông đông đông, hắn gõ cửa mạnh. Tại sao ngươi lại phản nghịch như vậy? Ngươi xem một chút, vừa mới trên đường phố còn có người diễu hành, yêu cầu bảo hộ thần linh. Nếu quả thật lợi hại, cứ như vậy sao? Đen đối lời vừa nói với vị khách trẻ tuổi kia, nói với con gái, nhưng bên trong lại không có trả lời. Một lát sau, trong phòng Đường Na truyền đến âm thanh, lão sư nói ta rất có thiên phú, là trăm vạn người có một, nếu như ở thế giới bên kia, chắc chắn là có thể trở thành trấn quốc kỵ sĩ. Ta đã là đại đệ tử của võ quán, ta muốn đi tham gia thí luyện ngoại môn kia. Liền ngươi tư chất trăm vạn người có một, như một tinh cầu bao nhiêu người. Người ta là trăm tỷ người có một, đồng thời người ta đã lũng đoạn cửa ải, ngươi lấy đâu ra danh ngạch đi vào. Chúng ta đều là người bình thường, không có năng lực kia, ngươi ngoan ngoãn sinh hoạt là tốt rồi. Lão bản béo hết lòng khuyên bảo, cũng là trách mình không làm nên chuyện gì, không cách nào cung cấp điều kiện, tư chất con gái của chính mình không tệ rồi. Trăm vạn người có một, nhưng vẫn chưa đủ, không cách nào quật khởi từ bình dân, trừ phi chân chính nghịch thiên, trong phòng lại không lên tiếng. Lão bản béo trầm mặc một chút, chợt nhớ tới vị khách vừa nãy cho ống thuốc thử thần bí kia, có lẽ đây là khả năng duy nhất có thể giúp con gái thực hiện mộng tưởng. Vậy ta không ngăn cản ngươi nữa, ta có cái này. Lão bản béo vẫn gõ cửa. Không bao lâu, cửa mở. Bọn hắn ở giữa khe tường thấy được một tờ giấy hướng dẫn, lại là tiếng nói của thổ dân siêu phàm sát vách. Lão bản béo không biết. Ta biết, đã từng học qua loại ngôn ngữ này với lão sư bị bắt làm tù binh. Đường Na vẻ mặt hưng phấn, đây có lẽ là kỳ ngộ thần bí của tinh cầu thổ dân cổ xưa kia. Nàng nhìn kỹ xuống dưới, trên đó viết đây là một loại thuốc của thế giới đặc thù khủng bố. Sau khi uống, chính mình có thể gia tăng tiềm lực thân thể, thu hoạch được thể chất mạnh mẽ. Còn có thể sinh ra một dòng dõi khủng bố, sinh ra đã thần thánh, có được năng lực cao duy thời không, có được khí quan lượng tử pháp tắc bẩm sinh, có được tri thức truyền thừa vô tận của bậc cha chú, này này này. Thấy như vậy một màn, Đường Na âm thanh đều run lên, nắm lấy ống nghiệm này, triệt để trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy trời đều phải sụp đổ. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt Đường Na trắng bệch, đối với chuyện sinh con này, nữ sinh vốn có một loại sợ hãi bẩm sinh, huống chi là một cô nương chưa từng trải sự đời. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ống thuốc thử này, cắn răng, vẫn là đem chất lỏng bên trong nuốt vào. Sau một khắc, Đường Na chỉ cảm thấy tối sầm mắt, hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy toàn bộ người rơi vào vực sâu vô tận. Không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ thấy được trong bụng mình, phảng phất sinh ra một ngón tay núi lớn vàng rực, có thể nhìn rõ đứa bé trong bụng. Ngọn núi này mười phần thần thánh, tia sáng vạn trượng, phía trên vậy mà viết úm, ma, ni, bá, mễ, hồng sáu chữ chân ngôn, ký tự rất thần bí, nhưng nàng vậy mà mơ hồ lý giải ý tứ trong đó. Mơ hồ, ngọn núi vàng rực dưới lại là một cái đầu lâu thần bí giống pixel, là cái phôi thai, nhưng sinh ra đã thần thánh, trời sinh liền có thể mở miệng, năm đó. Như Lai Tây Thiên trụ thần kia, đem đám người phụ thân ta diệt sạch, mẫu thân, luôn có một ngày, chúng ta nhất định phải đánh xuyên qua bầu trời kia, diệt trừ khắp trời thần Phật. Muốn ngày kia rốt cuộc không che được mắt chúng ta, muốn nơi này rốt cuộc không chôn được tim ta, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Chúng ta nhất định tìm Như Lai báo thù. Đường Na trầm mặc. Nàng đầu óc một mảnh trống rỗng, lùi lại ba bước, sống lưng đã là mồ hôi lạnh liên tiếp, thần thoại cổ xưa kinh thế hãi tục này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1175, tinh cầu vỡ nát, thánh linh hàng thế. Nghe được âm thanh thần bí này, Đường Na toàn thân trên dưới run lên, mồ hôi lạnh không hiểu từ lỗ chân lông toát ra, làm ướt đẫm cả phía sau lưng. Bị trấn áp ư, hủy diệt kia khắp trời thần Phật ư. Từng ý nghĩ giống như tiếng sấm kinh thiên xuất hiện trong đầu nàng. Còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, mẹ, ta muốn ra đời rồi. Âm thanh bóng dáng kia chuyển đến. Đường Na còn không kịp phản ứng, toàn thân kinh hãi, trong nháy mắt thất kinh, cái này, nay liên sinh rồi ư. Ta còn chưa chuẩn bị tốt, ngươi chờ một chút, ta phải làm như thế nào đây? Đầu óc nàng trống rỗng, đột nhiên phải sinh con. Đối với một thiếu nữ không có kinh nghiệm mà nói, là một chuyện tuyệt đối đáng sợ phát điên, dọa đến run rẩy. Nhưng không đợi nàng kịp hoàn hồi, ầm ầm, hư không chấn động, phảng phất từ bên trong ngọn núi lớn màu vàng, có ánh sáng chói lọi cực nóng tỏa ra khắp trời, giống như ngược dòng tìm về thời cổ đại xa xôi, nhìn thấy một mảnh quang ảnh lúc ban đầu. Ta, rốt cục xuất thế rồi. Cả tòa núi lớn màu vàng bị chấn áp, phảng phất như tiên thiên linh thạch thần diệu nhất dưới gầm trời, ầm vang nổ tung. Tiên thai chậm rãi lơ lửng, bên trong phảng phất có một thai nhi là sinh mệnh siêu cấp khó có thể tưởng tượng, giống như đã triệt để hàng thế. Rầm rầm, loại sinh mệnh vĩ đại cấp bậc này hàng thế, đủ loại thần quang khủng bố quanh quẩn, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, thiên địa sôi sục. Dù sao, trời sinh đã có khí quan vặn cong pháp tắc, dị tượng thiên địa vây quanh. Phát sinh chuyện gì vậy? Toàn bộ khu nhỏ, trong nháy mắt vô số người không hiểu ngẩng đầu lên, phảng phất như trời quang bỗng có tiếng sét. Có chút mất tập trung tâm thần giữa tối tăm, bị một loại cảm giác khó mà hình dung nào đó dẫn động tới, khuấy động tâm hồ. Bọn hắn từ trong các tòa nhà lớn chạy đến ban công, nhìn bầu trời phía ngoài. Trong lòng phảng phất có thứ gì đó đang nhảy. Đợi một chút, đó là cái gì? Ánh vàng sáng chói, là nhà nào đang làm quảng cáo vậy? Lại là, vì những kia thần du hành à? Đoán chừng là như vậy, những kia thần quá thảm rồi, còn như vậy giết tiếp, bọn hắn đều muốn diệt tuyệt rồi. Không có mua bán liền không có thương hại, vì săn giết những kia thần, kiếm lợi ích đầy đủ, những tập đoàn tư bản kia thật sự là không từ thủ đoạn. Vô số người đều nhìn về phía bầu trời, một giây sau, một màn chấn kinh xuất hiện. Rầm rầm, quang mang bộc phát, tiên thai cổ xưa, triệt để thai nghén. Vạn đạo ngân từng tia từng sợi rủ xuống, kết nối hư không tiền sử, bên trong tiên thai, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng tỏa ra ánh vàng rực rỡ vô tận, chậm rãi xuất hiện. Con ta, giữa bầu trời, đây là một bóng dáng mông lung oai hùng vĩ ngạn, chậm rãi ôm lấy tiên thai này, thần thánh uy nghiêm, toàn bộ hư không vũ trụ đều phảng phất vì hắn mà run rẩy. Con ta, rốt cục hàng thế rồi sao? Hắn cúi đầu ôn nhu nhìn tiên thai này, từng sợi dây dưa pháp tắc thần bí, ánh vàng sáng chói, căn bản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó, đã có một cỗ khí tức khó nói nên lời tản mát ra. Nó khiến toàn bộ khu nhỏ, thậm chí toàn bộ chúng sinh trong thành phố run rẩy. Giống như đối mặt một tôn tồn tại vượt qua trí cao vô thượng thần linh vũ trụ pháp tắc, không nhịn được quỳ sát xuống. Giờ khắc này, tất cả tẩu thú, phi điểu, nhân loại, hết thảy tồn tại có sinh mệnh trên một mảnh lục địa của toàn bộ tinh cầu, đều tối tăm nâng đầu lên, cảm ứng được phảng phất có một tồn tại vĩ đại nào đó vượt qua cấp bậc sinh mệnh của bọn hắn hàng thế rồi, rầm rầm. Các thực vật chập chờn, bầu trời truyền đến âm thanh chim chóc vỗ cánh dày đặc. Cơn gió, chim chóc, cỏ non, âm thanh hội tụ, phảng phất như thánh ca vô danh tán tụng, ca hát người anh hùng vĩ đại hàng thế, một bá chủ vũ trụ tương lai giáng sinh. Cái này, cỗ khí tức này. Đường Na ở võ quán, một kỵ sĩ đế quốc bị bắt làm tù binh, nhân cao mã đại, mặt chữ quốc, làn da thô ráp, vội vàng khoác lên áo giáp dày chắc đi ra khỏi phòng, không nhịn được hãi hùng khiếp vía, là phương hướng nhà nha đầu Đường Na kia, trùng hợp sao? Loại khí tức này là thần dòng dõi hàng thế ư? Đáng giận. Là những kia người tà ác, nghiên cứu tân khoa kỹ sao? Hắn đã từng may mắn gặp qua thần tử giáng sinh, tự nhiên rõ ràng loại cảm giác này. Sinh mệnh là phân chia tầng lớp. Mỗi một cảnh giới đột phá đều là sự nhảy vọt cấp bậc sinh mệnh, kim tự tháp bậc thang, mà hậu thế xuất thế của sinh mệnh cao cấp, sinh mệnh phụ cận tự nhiên có cảm ứng tương tự. Hắn đã từng may mắn gặp qua thần linh sinh ra xem tự, vừa xuất thế đã có cấp 5, đồng thời, trời sinh có năng lực bậc cha chú tiến vào bộ phận thời không cao gì. Thần minh dòng dõi, tự nhiên có bộ phận thần quyền bính. Liền phảng phất như thần linh đẳng cấp cao, không thể nào sinh hạ một con khỉ hoang bậc thấp. Đúng vậy, mặc dù bề ngoài vẫn là một dạng, nhưng đối với thần linh mà nói, đã sớm trải qua mấy ngàn năm con người đột phá tiến hóa, đã sớm cao cao ở trên, cùng nhân loại sớm đã không phải là một giống loài. Không đúng, không đúng, đứa bé này không đơn giản. Nó ẩn chứa pháp tắc, chẳng lẽ lại là cổ xưa? Vũ trụ kẻ thành đạo, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng sáng chói, hưng phấn, cùng với từng tia sợ hãi, chuyện này quá đáng sợ, loại tồn tại đã định trước vĩ đại này. Là hậu thế của tồn tại vũ trụ cổ xưa, vừa mới hàng thế, đã có dị tượng như thế, cảm giác giống như là đối mặt một thái cổ thần còn sống. Bên cạnh, một tướng quân đế quốc đi ra, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Hắn lúc đầu đã lòng như cho nguội, thần linh mình cung phụng bị bắt đi rồi, ở MILL đất Long tập đoàn chịu đủ tra tấn, hắn cũng xem như tù binh. Luân lạc tới kết cục này, bị áp bách dạy bảo những người trẻ tuổi yêu quý tập võ trong thành thị tu luyện, vì tập đoàn sau lưng kiếm tiền. Thế nhưng lúc này, đôi mắt cho tàn của hắn, bộc phát tinh quang sáng chói yên lặng 300 năm. Chúng ta thần, chúng ta văn minh, đây chính là uy thế của tồn tại vượt qua thần linh thời đại viễn cổ sao. Một người, liền là một phương thế giới, chúng ta cũng từng sinh ra loại tồn tại khủng bố này sao? Hắn bỗng nhiên, có loại xúc động muốn gào gào khóc lớn, công pháp của chúng ta, thất truyền, huyết thống của chúng ta, cũng thất lạc, chúng ta dựa vào sách cổ không trọn vẹn. Miễn cưỡng đột phá thần, nhưng còn xa không bằng 1% uy năng của thần linh tiền sử, hắn khóc lớn rơi lệ, cảm giác tương lai thời đại, muốn khác biệt rồi. Giữa bầu trời, đó là cái gì? Chị An đâu? Vừa mới Phêrô vũ trụ tiểu đội thăm dò, không phải hai ngày trước lái phi thuyền trở về rồi sao? Máy móc chiến giáp vệ đội, bọn hắn nhanh điểm ra đánh A. Dưới ánh nhìn chăm chú của mấy ngàn vạn chúng sinh trong toàn bộ thành phố, chuyện khủng bố hơn phát sinh rồi. Tồn tại thần bí không thể giải thích kia, ôm lấy tiên thai, xoay người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hài tử, rốt cục đào thoát đến khu vực an toàn rồi sao? Vạn cổ luân hồi, đấu trời chiến địa, kia Tây Thiên trụ thần Như Lai, đã từng ức hiếp ta tộc, cuối cùng ta tộc hợp nhất, trở thành cuối cùng chi thần, tại vậy đến từ vực ngoại đạo hữu, chung chiến này địch. Đây là một loại uy hiếp không lời. Tôn tồn tại vũ trụ này, cao cao ở trên, đôi mắt vô tận thâm thúy, phảng phất nhìn hết thiên hạ tinh vũ, thu toàn bộ tinh cầu vào trong đáy mắt, trên một tòa tháp cao đế quốc. Vô số nhà khoa học đang kinh ngạc thốt lên, nhìn tính toán hình ảnh, nhìn máy tính cá nhân giả lập, hình ảnh chiếu trong kính mắt, từng số liệu điên cuồng hiện lên. Ông trời ơi, đây không phải đặc hiệu. Đây là uy áp chân thực, hắn đang vặn cong tham số vũ trụ xung quanh, vặn cong thời không. Cái này sao có thể? Cá thể sinh mệnh không thể nào vặn cong tham số, ngay cả chúng ta muốn làm đến một điểm này, cũng phải cần vũ khí tinh hệ khủng bố mà khổng lồ. Đây là một tàn ảnh đã vẫn lạc ư. Con đường văn minh hệ thống siêu phàm, chúng ta có lẽ đã xem thường bọn họ rồi. Một đêm này, toàn bộ mặt đất đều đang rung động, sinh linh run rẩy, người trong cả tòa thành phố đều không tự chủ được quỳ xuống. Đây là một kẻ thành đạo vũ trụ cổ xưa, tồn tại vĩ đại vượt qua sinh linh, bước qua dòng sông thời gian vạn cổ, vậy mà hiển lộ chân thân ở đương thời, là thần tích khó có thể tưởng tượng. Hai tử, nhớ kỹ hết thảy, năm đó, chúng ta nhất tộc trận chiến kia, vì phù hộ toàn bộ thế giới nhân tộc cùng chúng sinh, chúng ta chung quy là bại rồi. Trận chiến thảm liệt kia, toàn bộ vũ trụ đều biến thành hư vô. Lúc này, hắn chỉ bình tĩnh mở miệng, nhưng tựa như khai thiên tích địa, thiên địa run rẩy, pháp tắc di động, quét sạch thiên hạ. Một mảnh hình ảnh chiến đấu cổ xưa xuất hiện. Chính là hài nhi này hàng thế, theo ký ức của cha, nhìn thấy hình ảnh tam trụ thần chi chiến. Đây là hình ảnh càng khủng bố hơn, một giây sau, thế giới qua nhân sinh của tất cả mọi người đều muốn bị phá vỡ. Ầm ầm, từng viên tinh cầu vỡ nát, hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, thương sinh diệt hết. Vẻn vẹn chấn động dư ba của chiến đấu, liền đánh bay từng viên tinh cầu mênh mông, chết giữa hư không. Đây là, tinh cầu đều bị hủy diệt rồi ư? Đây là sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng, nên biết rõ viễn cổ tiền sử, tồn tại cổ xưa kia, cũng bất quá là di động quỹ tích tinh cầu mà thôi. Hủy diệt một viên tinh cầu, bản thân rất khó làm được, trước mắt chỉ là dư ba chiến đấu, liền làm vỡ nát từng viên tinh cầu khủng bố. Này căn bản không dám tưởng tượng, bọn hắn nhìn thấy chiến đấu tiền sử cực kỳ khủng bố. Từng viên tinh cầu, dưới từng tồn tại mạnh mẽ bắt đầu dẫn dắt, vậy mà phảng phất như một dòng sông tinh vũ dày đặc, sáng chói sinh huy, xua đuổi như đang chăn nuôi, tránh né kẻ địch khủng bố. Mà cuối cùng, vẫn là không tránh thoát, chỉ là dư ba chiến đấu, những tinh cầu phụ cận còn chưa kịp đào thoát, liền bị tươi sống làm vỡ nát, ức vạn sinh linh trên tinh cầu kêu thảm hướng đi diệt vong. Nhìn đến nơi này, vô số người nổi da gà nổi lên, phảng phất như nhìn thấy tinh cầu của mình bị chết rất nhiều rồi, nay quả thực là nhân gian địa ngục khủng bố đến cực hạn. Chương 1176, nương theo sứ mệnh sinh ra. Bọn họ nhìn thấy từng viên tinh cầu trong nháy mắt tan rã, phía trên, sinh linh, nhà cao tầng, những nền văn minh sáng chói mạnh mẽ kia thậm chí còn chưa kịp kêu rên đã vong mạng. Đây là hình ảnh khủng khiếp cấp bậc nào? Cảnh tượng thảm khốc diệt thế này thật sự khó mà hình dung. Mà sự kiện đột phát này, toàn bộ Trị An thành phố không cách nào ngăn chặn. Nhưng chung quy, bọn hắn là dân chúng bình thường, tri thức phương diện rất thấp, không nhìn ra được gì, chỉ là nghị luận và ngạc nhiên. Cảm thấy cổ xưa thần thoại đã hiện thế, một thời đại rối loạn đã đến, tương lai thời đại rất thần bí ly kỳ, không ai biết được một giây sau muốn phát sinh chuyện gì. Mà tầng lớp thống trị thành phố cao hơn, thậm chí các nhà khoa học của tập đoàn lớn đã chấn kinh đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ có bọn họ, với tri thức sâu rộng hơn, mới biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Xua đuổi từng viên tinh cầu, giống như người chăn nuôi trên thảo nguyên rộng lớn, loại tình huống này thật sự có thể làm được sao? Nên biết, đừng nói bọn hắn hiện tại không làm được, cho dù là Renemansga cổ xưa, mảnh đất văn minh vũ trụ cường thịnh hơn 10 vạn năm tiền sử kia, đều phải hao tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể xua đuổi từng viên tinh cầu đi tới nơi này hội tụ. Đây đã là kỳ tích khó mà tin nổi. Mà trước mắt, vậy mà lại phảng phất xua đuổi những con cừu nhỏ trắng như tuyết, xua đuổi những tinh cầu chạy trốn. Còn nữa, sóng chấn động này rất khủng bố, trong nháy mắt làm nổ tung tinh cầu, quả thực khó mà tính toán. Những tinh cầu này giống như đồ gốm sứ yếu ớt, trong nháy mắt vỡ nát biến mất ở giữa sóng năng lượng, bị bốc hơi trực tiếp. Điều này thật khó có thể tưởng tượng, dựa theo mức năng lượng mà nói, đã nhanh so được với vụ nổ siêu tân tinh cỡ nhỏ trong vũ trụ rồi. Điểm này càng làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Vụ nổ siêu tân tinh là khái niệm như thế nào? Lấy người trái đất mà nói, vụ nổ siêu tân tinh đột phát phóng xạ điện tử có thể chiếu sáng hơn phân nửa hệ ngân hà nơi nó tồn tại. Mà phế tích siêu tân tinh lưu lại, tạo thành lực phá hoại, sẽ không thua kém phế tích pháp tắc chiến đấu hỗn loạn của vũ trụ biệt viện, sẽ hình thành một loại kết cấu không gian hình vỏ đổ sụp, được gọi là di tích siêu tân tinh. Cho dù là cỡ nhỏ, cũng cực kỳ đáng sợ. Nên biết, thần thoại tiền sử cổ xưa hơn 10 vạn năm, giữa vũ trụ biệt viện, 37 viên tinh cầu di động qua đó. Dưới chiến tranh khủng bố kia, mới vỡ nát 31 viên, mà trước mắt chỉ là dư ba, liền làm vỡ nát. Sự chênh lệch mức năng lượng chiến lực này thật sự khó có thể tưởng tượng. Đây là ảo giác sao? Đây nhất định là giả. Giơ tay nhấc chân, làm sao có thể bộc phát chiến đấu khủng bố như thế? Vô số nhà khoa học bắt đầu phân tích hình ảnh, nhưng càng lúc càng cảm thấy đây là hình ảnh chiếu rọi không gian thời gian chân thực. Bởi vì văn minh của bọn họ vốn dĩ ở trong không gian thời gian giữa vũ trụ hoa viên, thông qua nghiên cứu khôi phục hình ảnh nhà máy văn minh lưu lại tiền sử, đối với phương diện này tràn đầy nghiên cứu. Đây là thật, hình ảnh lịch sử đã từng tồn tại. Nhưng một màn tiếp theo, dư ba chiến đấu hoàn toàn tiêu tán, bọn hắn nhìn thấy chủ nhân chiến đấu hoàn toàn xuất hiện, lúc này mới triệt để kinh dị run rẩy. Kìa, lại là từng vị kẻ thành đạo vũ trụ khủng bố. Loại tồn tại này, chỉ một vị thôi cũng có thể gọi là hiếm thấy từ ngàn xưa. Vô số nền văn minh cấp cao đều chưa chắc có thể sinh ra một vị vũ trụ tồn tại vĩ đại như vậy, mà trước mắt, vậy mà trong đó, lại có vô số vị tồn tại khủng bố này. Bọn hắn đều có đuôi, mỗi một vị đều có bóng dáng vĩ ngạn tóc vàng tung bay, hiển hiện giữa ánh sáng chói lọi, toàn thân vô tận ánh sáng chói lọi. Cuối cùng, bọn hắn vậy mà dung hợp thành một vị vũ trụ cứu cực chi thần khủng bố vô địch, trụ thần. Vô tận sát ý ẩn chứa trong tiếng giống trời long đất lở này, một vị siêu cấp pháp tắc chi thần vũ trụ màu xanh lam sinh ra. Hắn điên phát múa may, đôi mắt bên trong có ngân hà chìm nổi, cảnh tượng khó mà miêu tả khủng bố lưu truyền. Giết! Cùng một vị tồn tại pháp tắc quấn quanh toàn thân khác, đại chiến với tồn tại hắc ám viễn cổ nào đó đến từ thiên ngoại vũ trụ. Đây rốt cuộc là quái vật khủng bố gì? Vô số chủng tộc kẻ thành đạo vũ trụ đều phảng phất bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt rồi. Xác ly ca ca thập tam hoàng tử kia, dùng thủ đoạn tàn nhẫn đúc thành một đời kiêu hùng, lúc này, cả kinh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cái này, khó có thể tưởng tượng. Hắn đứng lên, vô cùng trầm tư, đi qua đi lại. Đây là một nền văn minh vũ trụ khủng bố hơn, đem dòng dõi của hắn thả xuống mảnh không gian thời gian này, chẳng lẽ là nghe được Rene Mansga thu đồ mới tới đây Giáng sinh sao? Hắn có vẻ mặt trần trừ. Không chỉ riêng bọn hắn, từng viên tinh cầu đều đang sôi trào, đều đang chuẩn bị. Nghe nói một số văn minh người lang thang phụ cận giữa vũ trụ, tương tự như loại não trùng kia phiêu bạt một mình. Cũng tới đây rồi, lần tranh cử này, có thể nói là ngư long hỗn tạp, cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Nhưng, lại tuyệt đối không ngờ rằng dẫn tới loại cự đầu này. Sau một khắc, hắn lộ vẻ mặt kinh dị không thôi, hiện lên một vòng tàn nhẫn, bắt, phái đội cơ động. Mời vị tồn tại đời sau vĩ đại sắp giáng lâm này, đi đến nơi này, bất kể thế nào, đây đều là kỳ ngộ to lớn. Tình huống như thế nào đều tốt, là địch hay bạn cũng được, dẫn đầu gặp mặt mới là cơ hội tốt nhất cướp đoạt tiên cơ. Vâng, máy móc ở đầu kia truyền đến âm thanh. Trong nháy mắt, từng chiếc máy móc chiến giáp bay lên, trong đó vậy mà còn có mấy vị nhân bản thần đang nhanh chóng chạy tới. Lúc này, Đường Na cũng hoàn toàn bị dị tượng này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Loại tồn tại cấp bậc này so với lai lịch trong tưởng tượng của nàng còn lớn hơn đến đáng sợ. Ta muốn chạy, ta phải chạy rồi. Nàng sợ hãi, không biết rõ chờ đợi nàng là cái gì. Có lẽ, rất có thể giống như những vị thần bị bắt kia, đưa vào nhà máy nhân bản, thể nghiệm nỗi khủng bố sống không bằng chết. Nhưng là, sắp sinh rồi, ta sắp sinh rồi. Nàng rất hoảng sợ, là một cô nương hoàng hoa khuê nữ, đối với sự kiện quái đản chưa kết hôn đã sinh con như vậy có sự sợ hãi tự nhiên. Nghe các bạn bè khác nói, sinh nở là vô cùng thống khổ, là một trong những cấp bậc đau đớn thống khổ nhất trên thế giới. Đặc biệt là, nàng còn mang thai một vị thần. Ngay khi nàng hai mắt nhắm nghiền, nắm chặt ga giường, bỗng nhiên không có chuyện gì phát sinh. Ta rốt cục, Hàng thế rồi. Một âm thanh truyền đến. Đường Na toàn thân trong nháy mắt hơi mờ mịt, tựa hồ sinh con, không có chút nào đau, tựa như là bị muỗi đốt một chút. Một giây sau, một sinh vật nhỏ bé hơn cả con kiến chậm rãi trôi nổi, toàn thân ánh vàng sáng chói, thần thánh vô cùng. Nhìn người khổng lồ nữ cơ bắp da đen sừng hươu quái vật khổng lồ này, thật chậm, quá chậm rồi, phảng phất như pho tượng bất động, phảng phất là một tảng đá ven đường. Hắn vừa mới bắt đầu, cho rằng mình bỗng nhiên xuất hiện trong viên đá, chính là tảng đá nữ pho tượng này. Nhưng là qua một lúc lâu mới phát hiện, tảng đá này lại là sinh mệnh, là mẫu thân của hắn, chỉ là chậm chạp đến mức phảng phất không phải cùng một vĩ độ. Không gian, thời gian, mức năng lượng sinh mệnh, điều này khiến hắn cảm thấy đáng thương, ngươi chính là mẹ ta sao? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1177, một người chiến tinh cầu. Đường Na toàn bộ người đều cảm thấy ngây dại. Nếu như không phải còn đang phát sáng, nhìn sơ qua phía dưới căn bản không thể nhìn thấy, tựa như một con muỗi đang bay lượn giữa bầu trời đêm. Thì ra là thế, chủng tộc thần minh cổ xưa này, lúc còn nhỏ bé lại nhỏ như vậy sao? Đường Na khẽ nói, cho rằng khi trưởng thành, hình thể sẽ phát triển, có hình dáng như người bình thường. Mà lúc này, đứa bé Zeman đối diện cũng đang thích ứng với mảnh thế giới vũ trụ rất cấp thấp mà hắn cho rằng quá chậm, chậm đến không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt đứa bé cực kỳ sắc bén, xem xét mảnh đất này, ta kế thừa một bộ phận huyết thống của cha chú, trời sinh có 7% hồn xác hợp nhất. Tương đương với đã đi được 7% con đường cấp 9, bộ phận pháp tắc khí quan này, ở trên đuôi của ta. Xem như hậu duệ của tồn tại vượt qua thần linh, tự nhiên là sinh ra đã biết. Con bạch tuộc lớn đều có trí nhớ truyền thừa, nó lại làm sao có thể không có. Hắn có trí nhớ đến từ cha chú, siêu cấp Zeman nhất tộc. Mặc dù hắn là do người chơi chủ đạo sinh ra, nhưng chung quy là dòng dõi hậu duệ của tồn tại vũ trụ cấp 9 hoàn chỉnh chính quy, thiên tư cực kỳ thông minh. Rất nhanh, hắn liền học theo kiểu của Medusa, đồng bộ với bọn hắn, yên tĩnh chờ đối phương mất mấy ngày thời gian mới hoàn chỉnh nói xong một câu, mà bản thân mình thì thừa cơ tu luyện, chỉnh lý tu vi. Mẫu thân, ngươi nói là, có địch nhân, đang ở gần đây. Đứa bé Zeman nói rõ ràng, đúng vậy, chúng ta phải nhanh lên một chút. Đường Na rất khẩn trương. Zeman trầm mặc một chút, nói rõ ràng, đã không còn kịp nữa, ta chỉ có thể trốn trước. Hắn vừa dứt lời. Khí tức hơi rung động, vậy mà từ cấp 6 khi mới sinh ra, trực tiếp hóa thành cấp 7 thiên đế. Đường Na toàn thân kinh ngạc đến ngây người, toàn thân điên cuồng rung động, vừa mới sinh ra, mới bao lâu, đã nhanh chóng đột phá như vậy rồi sao? Cảnh giới này là mạnh nhất dưới thần linh, cường giả sử thi cấp. Có thể thống ngự toàn bộ binh lính đế quốc, dưới một người, trên ức người. Cấp độ của lão sư ta chính là cấp bậc này. Ta đã ăn sạch toàn bộ năng lượng dự trữ trong nhà, thịt trong tủ lạnh, còn có thuốc dinh dưỡng mẫu thân dùng để tu luyện, cho nên mới đột phá. Zeman tùy tiện trả lời một chút. Trên thực tế, trong mắt Đường Na, bất quá là mấy câu nói, nhưng trong mắt hắn đã là một khoảng thời gian không ngắn. Vô tận tin tức truyền thừa tràn vào đại não hắn. Kamejoko, Kaioken, Kenbunsoku Haki, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Ngọc Nữ Chân Kinh, Rasengan. Liên tiếp tin tức truyền thừa từ đầu óc hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tìm được rồi, ta có thể ẩn tàng công pháp khí của ta, trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là không tìm thấy ta. Zeman nói rõ ràng, mẹ, ta muốn trốn vào trong thân thể của ngươi, bọn hắn tạm thời sẽ không tìm thấy ta. Loại hình thái này, căn cứ vào trí nhớ truyền thừa là Ryujin Maru. Soạt. Toàn bộ Zeman trong nháy mắt phân giải thành hạt tròn, dung nhập vào khoảng cách giữa các tế bào của Đường Na. Mơ hồ, Đường Na cảm giác được trong cơ thể mình tràn ngập một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Soạt soạt. Một giây sau, ngoài cửa sổ có một tôn nhân bản thần vừa vặn bay qua, thần niệm quét qua khu nhà cao ốc nhỏ này, sau đó, tùy tiện vượt qua. Tránh được. Đường Na rất giật mình, cảm giác suýt chút nữa là chết chắc. Trong cơ thể truyền đến âm thanh, không có chuyện gì, những thần minh tàn bệnh cấp thấp này, nhân bản có thiếu hụt quá lớn, không thể tìm thấy ta. Nhưng bọn hắn rất có thể chẳng mấy chốc sẽ vận dụng khoa học kỹ thuật cao cấp hơn, phong tỏa mảnh đất này, tiến hành lục soát thảm, sớm muộn cũng sẽ tìm ra ta. Đường Na giật mình, vậy phải làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, căn cứ vào tin tức ta hiểu rõ thông qua mạng lưới, bọn hắn muốn vận dụng loại khoa học kỹ thuật đó, phải điều động từ thủ đô tới đây. Là chuyên môn săn bắt thần linh, tiến hành khảo sát cấp năng lượng cao, lại thêm vào việc thi điều, phải mất một ngày khoảng chừng. Đang trong lúc chờ đợi, hắn tự nhiên cũng thừa cơ lên mạng. Một ngày, chẳng phải rất ngắn sao? Đường Na kêu to, không ngắn. Siêu cấp Seiman sắc mặt rất bình tĩnh, ta cần năng lượng khổng lồ, các loại dược tề tương tự, đồ ăn cũng được. Hắn bắt đầu tu luyện. Một phút đồng hồ sau, hắn học xong cách vận dụng khí đơn giản. Sau một tiếng, khí của hắn vận dụng đến đỉnh phong. 3 giờ sau, hắn học xong mạch pixel hợp thành và phân giải của siêu cấp Seiman. 5 tiếng đồng hồ, Kamejoko, Kaioken, Ngọc Nữ Tâm Kinh, các loại công pháp, cấp tốc hướng tới đại thành, tiệm cận viên mãn, thiên đế đỉnh phong đại viên mãn. Hắn sắc mặt rất bình tĩnh, yên lặng thở ra một hơi, ta sinh ra tức là cấp 6 đỉnh phong, hấp thu năng lượng liền trực tiếp lên cấp 7 thiên đế. Nhưng ta mới tu luyện hơn 20 năm, muốn đột phá thành thần, tạm thời còn chưa có khả năng, có lẽ ta vẫn phải tu luyện thêm nửa ngày nữa. Nửa ngày nữa, tu luyện thêm nửa ngày, chính là thần. Đường Na toàn bộ người đều kinh ngạc đến ngây người. Mới sinh ra có nửa ngày, khoa trương như vậy, quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy. Thành thần, nói ra lại đơn giản như ăn cơm uống nước. Ở loại vũ trụ cấp thấp này, tự nhiên là rất khó gặp, nhưng ở thế giới của chúng ta lại là chuyện bình thường. Thế giới của chúng ta, thành thần đã là hệ thống rất phổ biến và thành thục. Siêu cấp Seiman lại lắc đầu, thiên đế có tuổi thọ 800, thiên đế bình thường nếu có tư chất kinh người, 200-300 tuổi, đang độ tuổi trắng niên đã đột phá thần rồi. Hắn xem như dòng dõi cấp 9, mệnh trung đã định, liền hẳn là thần, sinh ra cấp 6, tu luyện 80 năm, vượt 2 giai đến thần, xem như trung quy trung củ. Trở thành thần thì có thực lực chống lại. Siêu cấp Seiman gọi lại Đường Na, dung nhập vào trong thân thể, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, ta sắp đột phá rồi, thành thần, sẽ khiên động năng lượng xung quanh. Sẽ bị phát hiện rất nhanh, ta muốn mạnh mẽ đột phá cảnh giới, sau đó trực tiếp giết ra ngoài. Oanh! Dáng vẻ bệ vệ khủng bố bạo phát, vạn trượng tia sáng dâng lên, toàn bộ thành phố đều cảm nhận được khí tức này. Toàn bộ đài truyền hình, ở nơi xa thông báo, căn cứ phỏng đoán, rất có thể là kẻ thành đạo vũ trụ cổ đại. Dòng dõi giáng lâm tinh cầu của chúng ta, lúc này, loại khí tức này, vậy mà lại muốn đột phá thần cảnh. Mới bao lâu chứ? Mới sinh ra một ngày. Đây chính là loại quái vật cấp vũ trụ sao? Điều này căn bản không có khả năng. Những con dế nhũi thần kia làm sao có thể khoa trương như vậy? Khoa kỹ của chúng ta có thể đánh chết bọn hắn. Giờ khắc này, cả viên tinh cầu đều đang chấn động. Vô số đại tài phiệt, hoàng tử, tập đoàn ở tại phiến tinh cầu này nhao nhao biến sắc. Đối phương không giống loại siêu phàm văn minh cấp thấp không trọn vẹn, rất rõ ràng là chính thống truyền thừa thành thục, chiến lực cao đến khủng bố, không có khả năng dùng tư tưởng trước kia của bọn hắn để đối đãi. Trong võ quán, hai vị tướng quân càng là vô cùng giật mình. Cái này, làm sao có thể? Vừa mới sinh ra một ngày, đã muốn đột phá thành thần rồi. Bọn hắn liếc nhau, thầm nói không ổn, không tốt. Năng lượng ba động như thế, tất nhiên sẽ dẫn tới đối thủ, sắp xong đời rồi, không được, ta phải đi ra ngoài. Một tướng quân khác hơi biến sắc mặt, bọn hắn ra tay, khẳng định là chịu chết không thể nghi ngờ, cùng đi. Loại tồn tại cấp bậc này, làm sao có thể rơi vào tay đối phương? Chúng ta liều cả tính mạng, cũng phải bảo vệ đối phương. Hứa Chỉ đứng ở trong hư không, yên tĩnh nhìn một màn này, nhìn kiệt tác của chính mình, loại hậu duệ thế giới cấp 9 này, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đó, liền nghe con bạch tuộc lớn nói rất chân thành, loại hậu duệ cấp bậc này, có được ưu thế đáng sợ đến mức nào, tự nhiên muốn xem rốt cuộc như thế nào. Mà thả tại những người chơi kia, sớm muộn sẽ bị bọn hắn mang lệch. Còn không bằng thả ra bên ngoài thử một lần, tự do trưởng thành, trở nên 10 phần chính kinh, còn thuận tiện xem xét chiến lược chỉnh thể của mảnh văn minh này. Nói loại vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật có thể tù binh cấp 8 thần này, không có vũ khí ép dương, loại uy hiếp cấp bậc tương tự như đầu đạn hạt nhân, ta không tin. Chương 1178, không gian quỹ đạo pháo. Lúc này, hai vị đại tướng quân cấp tốc tiến đến. Họ đã nhìn thấy một màn kinh khủng đến cực điểm. Hai tôn nhân bản thần, cùng với 3 cỗ máy móc chiến giáp, vậy mà đang vây quét Đường Na, đồ đệ của bọn hắn. Mà Đường Na toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa, mọc ra một chiếc đuôi năng lượng, toàn thân còn quấn lấy kim diễm, bóp méo pháp tắc thời không. Những tồn tại này vậy mà không thể triệt để trấn áp hắn, chỉ có thể đánh cho hắn liên tiếp bại lui, mình đầy thương tích, toàn thân vẩy máu, điên cuồng chạy trốn. Các ngươi không truy đuổi kịp ta đâu, ta bóp méo pháp tắc. Hắn lạnh lùng nói, ta chuyên môn nghiên cứu phần này, chính là vì để đột phá. Thiên đế chiến thần chỉ, bọn hắn đã nhìn thấy một màn xưa nay chưa từng có. Vậy mà, ở trong tình huống năm cỗ chiến lực khẩn cấp điều phối, còn có thể điên cuồng chạy trốn. Cho dù là thần duệ, sở hữu lực lượng cấp 9 vạn cong pháp tắc, nhưng với chiến lực như vậy mà còn có thể chạy trốn, cũng quá khoa trương rồi. Kinh khủng, quá kinh khủng rồi. Một giây sau, trong thân thể Đường Na truyền đến một đạo khí tức, vậy mà chống đỡ sự ngăn cản của hai tôn thần chỉ, cưỡng ép đột phá cảnh giới này. Các ngươi quả thực là năm kẻ tàn phế, chỉ có cảnh giới, nhưng ngay cả 1% sức lực của thần ở hình thể ngang nhau trong thế giới chúng ta cũng không có. Ba đại huyết thống gen sinh mệnh, đến một đầu huyết thống, đều không có đi đến viên mãn, chính là một khối đậu hũ mềm lớn, đến lượt ta đánh trả rồi. Oanh! Trong nháy mắt, một tia sáng cực nhỏ xẹt qua, không ai biết đó là siêu cấp bản thể xây man, phảng phất xuyên thủng qua một miếng đậu hũ, đánh nát thần niệm, cả năm cỗ đều nổ tung. Sở hữu pháp tắc cấp 9 hắn, tựa như là đại thánh cảnh chiến lực của luân hồi thế giới, có thiên phú, có thể trực tiếp nghiền ép. Lại khổng lồ thì như thế nào? Đánh nát linh hồn thì vẫn cứ là chết. Cấp 8 là có linh hồn, cấp 9 hồn xác hợp nhất ở mỗi một chỗ máu thịt, mới không có nhược điểm linh hồn, thậm chí có thể nhỏ máu trọng sinh, thịt vụn trọng sinh. Một nguồn năng lượng thật lớn, quả thực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Coi như đột phá cao cấp thần chỉ vẫn còn dư rất nhiều, cảm giác lại đến hơn 10 lần, đều muốn đầy đủ cho ta đột phá cấp 9 rồi. Hắn cảm thấy rất giật mình, vũ trụ bậc thấp như này cũng có chỗ tốt, hình thể đủ lớn. Oanh! Lúc này, phi thuyền vũ trụ của các đại đế quốc, cấp tốc cao vút ở giữa không trung, bóng tối dày đặc, che phủ toàn bộ thành phố lớn. Chiến lực đáng sợ như vậy, đây chính là hậu duệ của đám kẻ thành đạo vũ trụ kia. Chuyện này quá đáng sợ, những hình ảnh kia quả nhiên làm người ta chấn động. Một tên hoàng tử nói rõ ràng. Những tài phiệt tổng tài, người phụ trách xung quanh, nhao nhao cũng lộ vẻ chấn kinh. Mới sinh ra một ngày thôi mà, bọn hắn cảm giác sợ đến mức không nói nên lời. Đối phương hoàn toàn đánh cho một đòn trở tay không kịp. Chủ chiến phi thuyền vũ trụ mới vừa từ vũ trụ bên ngoài, lúc này khẩn cấp triệu hồi về, dù sao chuyện này quá đột ngột rồi. Bọn hắn cho rằng năm tôn thần cấp chiến lực đã đủ để nghiền ép, nói không coi trọng sao. Đối phương chỉ là một đứa bé vừa mới giáng sinh, như vậy đã rất xem trọng rồi. Nhưng không ai ngờ, đối phương khoa trương đến thế, trực tiếp tu luyện một ngày, đột phá thần, hắn lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy. Còn ngạnh kháng năm tôn thần, dưới tình huống mình đầy thương tích, cưỡng ép nhanh chóng đột phá cảnh giới cấp 8 thần minh. Quả nhiên, mấy cỗ chiến lực đơn binh cấp bậc này vẫn chưa được, phải làm thật rồi. Đúng vậy, có thể vặn cong pháp tắc và không thể vặn cong là hai loại sinh vật khác nhau. Như vậy, vẫn nên sử dụng một chút thủ đoạn, áp đảo đối phương, dù sao cũng chỉ là một đứa bé vừa mới sinh ra. Có người cười nói. Đúng, dùng đầu đạn hạt nhân đương lượng nhỏ, thông qua không gian khiêu dược nổ tung, đánh trọng thương đối phương là tốt rồi. Có người cười nói. Đầu đạn hạt nhân, dùng phương thức thuấn gian truyền tống tiến hành đả kích, cũng là một trong những thủ đoạn bọn họ đối phó thần minh. Đối phương dù mạnh đến mấy cũng là sinh vật máu thịt, làm sao có thể chịu đựng được chấn động nổ tung cao năng ở trung tâm đầu đạn hạt nhân. Oanh! Một quả đầu đạn hạt nhân đột ngột giáng xuống. Toàn bộ Đường Na không kịp chạy trốn, liền bị che phủ trong nháy mắt. Sương khói tan đi, một tôn tồn tại lông tóc không tổn hao cao vút ở nguyên chỗ. Tất cả mọi người nhìn đến mức hoàn toàn tĩnh mịch, những người ở chỗ này đều không nói ra lời. Thân thể chống lại đầu đạn hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân không phải thứ gì quá ghê gớm, bọn hắn từng thấy đại bộ phận thần linh mạnh mẽ đều có thể né tránh, nhưng là trước mắt, các ngươi, ở phía trên nhìn cái gì vậy? Sao có thể cao cao tại thượng như vậy? Vậy thì bắt đầu lật đổ từ các ngươi, quy, phái, khí, công, ba. Hắn nắm chặt hai tay, soạt. Một dải ánh sáng phóng xạ, trải rộng toàn bộ mặt đất, cách một khoảng rất xa, cũng cảm giác được làn da có cảm giác đau nhói như kim châm. Lại là ánh sáng phóng xạ, văn minh siêu phàm này, vậy mà tu luyện hệ thống siêu phàm phóng xạ, nhanh nhanh nhanh. Khởi động vòng phòng hộ năng lượng, có khống chế viên đang kêu to. Chúng ta phải bắt đầu dùng vũ khí khiêu dược laser, trực tiếp đả kích. Có người kêu to nói, đây là vũ khí chủ chiến của bọn hắn, pháo laser. Thật sự có thể được sao? Năng lượng đối phương tu luyện dường như là ánh sáng phóng xạ, có lẽ ánh sáng cũng có thể tiến hành khắc chế. Chết tiệt! Hệ thống siêu phàm của đối phương sao lại có tác dụng khắc chế mãnh liệt với kỹ thuật khoa học của chúng ta? Cứ như thể bọn hắn trời sinh chính là để nhắm vào kỹ thuật khoa học của chúng ta, đã cân nhắc qua nghiên cứu của văn minh chúng ta. Pháo diệt sao, đầu đạn hạt nhân. Đã là kỹ thuật khoa học, là vũ khí mạnh nhất của vũ trụ vật lý thông thường, cũng chỉ ở cấp độ cấp 8 đỉnh tiêm. Cũng giống như thần chỉ cấp 8, các loại thủ đoạn chiến đấu về bản chất đều là sử dụng năng lượng nổ tung, chùm sáng, ngọn lửa, gió mưa sấm sét các loại. Vũ khí của bọn hắn cũng như vậy, lên một cấp nữa, chính là cấp chấn áp chân chính, cấp vũ khí vặn cong hiện tượng. Bọn hắn tuy rằng không có loại vũ khí văn minh vặn cong cao cấp như hai hướng bạc bóp méo vật chất thời không, hàng duy đả kích, nhưng cũng có phương hướng nghiên cứu vũ khí hạch tâm của riêng mình, đạn đạo không gian. Mỗi một nền văn minh đều khác nhau, đây là cơ mật của văn minh bọn hắn. Chỉ có thể dùng vũ khí pháp tắc, thật sự muốn sử dụng sao? Cả viên tinh cầu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chúng sinh trên mặt đất. Oanh, quang mang lấp lóe giáng xuống. Trong nháy mắt, lại kịp phản ứng, vậy mà đã biến mất không còn tăm tích. Truy, quá kinh khủng. Vô số cao tầng đã nổi da gà, tràn đầy kinh dị. Một ngày, đã đột phá thành thần, chỉ cần qua mấy ngày nữa, chính là thần minh cao cấp thần, sinh vật như vậy, có thể ngăn cản được sao? Một trận truy đuổi, triệt để được mở màn. Rất nhanh, tin tức không thể ngăn chặn, đã lan truyền ra, cả viên tinh cầu đều đang sôi sục. Một tôn hậu duệ của tồn tại vũ trụ cổ xưa, vậy mà giáng lâm xuống tinh cầu chúng ta. Căn cứ vào bối cảnh hình ảnh, tộc này, kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn vậy mà sở hữu vô số chủng tộc kẻ thành đạo vũ trụ vĩ đại, chuyện này quá khoa trương, căn bản khó mà mô tả. Chúng ta thậm chí hoài nghi, đây là nền văn minh vũ trụ trung cực vĩ đại nhất, ẩn tàng ở chiều sâu nhất trong vũ trụ. Đúng vậy, một chủng tộc có vô số kẻ thành đạo vũ trụ. Rất khó tưởng tượng, lịch sử của bọn họ đã bao lâu, hơn triệu năm, 10 tỷ năm. Nhưng là, một tộc như vậy, vậy mà còn bị hủy diệt, tồn tại hắc ám cấm kỵ kinh khủng kia, Tây phương trụ thần Như Lai, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vô số đài truyền hình đều đang đưa tin, vô số người cảm thấy tam quan của mình bị phá vỡ. Tuyến đường kỹ thuật khoa học trong thế giới quan giáo dục của bọn hắn mới là con đường mạnh nhất. Thế nhưng, trong tay loại tồn tại này, ở trong tấm hình thôi, một người liền có thể khuấy động toàn bộ hệ thống sông ngòi. Dư chấn chiến đấu quét ngang, cả viên tinh cầu đều giống như đồ gốm tùy tiện vỡ nát, điều này khiến bọn hắn hoài nghi về văn minh của chính mình. Những người lãnh đạo toàn bộ tinh cầu nhìn livestream trong nháy mắt sắc mặt hơi biến đổi. Nếu như ngay cả một vị thần vừa mới sinh ra một ngày đều không thể chiến thắng, trong mắt dân chúng, uy vọng của văn minh chúng ta sẽ giảm xuống đáy vực thẳm trong nháy mắt, sự kiêu ngạo về nền văn minh mạnh mẽ của chúng ta sẽ bị nghiền nát. Trong mắt bọn họ, chúng ta cũng sẽ giống như những tinh cầu bị dư chấn kia, vô cùng nhỏ yếu, bị nghiền chết trong nháy mắt, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chúng ta nhất định phải chứng minh chúng ta là đặc thù. Nhanh, chỉ có thể khởi động không gian quỹ đạo pháo rồi. Hứa Chỉ ở trên cao nhìn thấy rất giật mình, lập tức cười rộ lên, kỹ thuật khoa học, vũ khí vặn cong pháp tắc sao, vẫn là vặn cong không gian. Thứ khác có thể không học, nhưng vũ khí kỹ thuật khoa học vặn cong pháp tắc vẫn là có thể nghiên cứu một chút, xem thử con đường cấp 9 của kỹ thuật khoa học đi như thế nào. Ở một bên khác, Medusa cũng không biết từ khi nào, lặng lẽ đứng ở bên ngoài vũ trụ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, xe nhẹ đường quen, mà ở nơi càng xa xôi. Nhìn như một ngày thời gian rất ngắn, nhưng đối với một vài tồn tại mà nói, đã tương đương với 100 năm, một con mắt lớn bạch tuộc ngụy trang khảm giả, lặng lẽ đến. Mặt Hứa Chỉ lập tức liền đen lại. Đây là tình huống gì, cá trong hồ lại nổ tung sao? Sao tất cả lại chạy đến trong tối, đây là muốn tạo ra tiết tấu đại sự, hắn cảm thấy cả người có chút không ổn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1179, tù binh thần linh, vũ khí. Hứa Chỉ đã phát hiện ra một đặc điểm rõ rệt ở những người này. Trải qua các thời đại của đế kỳ và tam trụ thần, bọn hắn vô cùng thích ẩn mình trong bóng tối, nghiên cứu thành quả lao động của từng thời đại, đánh cắp những công trình nghiên cứu vất vả của người khác. Ngay cả trước mắt, con đường khoa học kỹ thuật, bọn hắn cũng hết sức tò mò. Đây đều là do đế kỳ làm hư, Hứa Chỉ ngơ ngác lắc đầu. Trên thực tế, mọi sự khởi nguyên từ thời đại tiên thiên cổ thần xa xưa, đế kỳ đã dùng phương thức này thống trị hai vương triều. Hư Hữu Niên dùng nguyên thần pháp để vu tộc lật đổ sự thống trị của tiên thiên cổ thần, mà hắn, tôn tiên thiên cổ thần mạnh nhất này, đã sớm ẩn mình trong bóng tối dung nhập vào thời đại vu tộc tiếp theo, trở thành vương của thiên đình tiếp theo. Học tập, dung nhập, theo kịp thời đại, như vậy mới vĩnh viễn không bị đào thải. Thậm chí khi đó, trong nháy mắt học xong cửu chuyển huyền công, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho tất cả mọi người. Điều này dẫn đến ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với các nền văn minh đời sau, ai ai cũng muốn trở thành một đế kỳ tiếp theo, ẩn tàng phía sau màn. Hứa Chỉ nhìn đám người chạy đến quan sát bí mật, lẩm bẩm, có đôi khi, bước ngoặt của văn minh chỉ vì một người mà phong cách của toàn bộ thời đại đã khác biệt rồi. Ầm ầm, trận chiến khủng bố vẫn đang bùng nổ. Xê ma này dung nhập thân thể của Đường Na, vẫn đang điên cuồng chạy nhanh, di chuyển trên tinh cầu này, dự định kéo dài thời gian. Soạt, một dải ánh sáng vàng sáng như tuyết đang lao nhanh. Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm máy móc cao cấp màu đen phảng phất xuất hiện từ hư không, từ bóng mờ mông lung dần dần hóa thành thực thể, một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Đây là một mâm tròn màu đen thần bí bóng loáng. Tinh tế trơn nhẵn, bề mặt không có bất kỳ trang bị vũ khí nào, thậm chí không có bất kỳ cửa vào nào. Đúng vậy, dù có chính xác đến cấp độ phân tử, cũng không thể nhìn ra bất kỳ khe hở cửa vào phi thuyền nào, bản thân nó chính là liền thành một khối. Giống như một chiếc đĩa bay mâm tròn màu đen đơn giản. Nó ở giữa vô số chiến hạm khổng lồ trên bầu trời, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Trong đĩa bay mâm tròn máy móc, nhân viên điều khiển bên trong phảng phất có thể nhìn thấy toàn bộ bên ngoài phi thuyền từ góc 360 độ, xung quanh không có bất kỳ vách tường phi thuyền nào, tầm nhìn không có bất kỳ góc chết nào. Có loại cảm giác không gian vặn vẹo. Các ngươi nói, có thể chịu được bao nhiêu mức năng lượng của quỹ đạo pháo? Thập Tam Hoàng tử Mễ Nga thấp giọng hỏi. Hắn chính là vị hoàng tử thần đã hỏi thăm Sắc Ly công chúa trước đó, cực kỳ tàn nhẫn, tiếng xấu rõ ràng. Một vị tướng quân bên cạnh trả lời, hoàng tử đại nhân, thực lực trước mắt có thể thấy được là vượt qua chiến lực của vị trí cao thần. Dù cho ở trong các vị diện thần linh đông đảo của bớt tinh cầu, cũng có thể xếp vào 17 vị trí đầu. 17 vị trí đầu, vậy mà đáng sợ như thế. Nói cách khác, chỉ đứng sau vị trí cao chiến thần được ca tụng là ngôi sao của bầu trời đêm, ngọn đèn sáng vĩnh hằng, ở vị diện áo thi đấu. Thập Tam Hoàng tử hơi kinh ngạc. Đúng vậy, là chiến lực thần minh mạnh nhất dưới trí cao thần nắm giữ pháp tắc, vượt qua tất cả cao cấp thần, được xem là hậu duệ của tồn tại pháp tắc vũ trụ, trời sinh có bộ phận pháp tắc khí quan. Tự nhiên, có thể cao hơn những cao cấp thần không thể nắm giữ pháp tắc, nhưng cũng tự nhiên, thấp hơn những trí cao thần vốn dựa vào lực lượng của chính mình đặt chân lên con đường kia. Một nhà khoa học lão nhân bên cạnh phân tích nói, mới vừa mới sinh ra à? Trên mặt Mễ Nga Kỳ nổi lên chấn kinh tột độ, hậu duệ của loại tồn tại này đáng sợ như vậy. Ý tứ là, đứa bé mới sinh ra một ngày, có thể phải sử dụng quỹ đạo pháo cấp 1. Hiện tại, bọn hắn tuy đã bắt được rất nhiều thần. Nhưng trên thực tế, tình hình chiến đấu bọn hắn cũng không chiếm ưu thế. Đối phương có 17 vị thần đặt chân vào con đường cấp 9. Được xưng là 17 trí cao thần. Dưới trướng, mỗi người phát triển 17 thần hệ tương ứng. Phần lớn trí cao thần đều ngủ say trong vị diện cao cấp của chính mình, trì hoãn thọ nguyên, dù sao phần lớn đều là những tồn tại rất cổ xưa. Số lượng trí cao thần hoạt động lâu dài, bất quá chỉ có 2-3 vị. Mà bọn hắn mượn các loại vũ khí hiện đại, đối phó những thổ dân thần kia, chung quy là mượn ngoại lực. Tiêu hao tài nguyên quá nhiều, không ngừng đi xa, khai thác tài nguyên tinh cầu mới có thể tỏ ra cực kỳ cường thế. Bắn quỹ đạo pháo. Thập Tam Hoàng tử nói rõ ràng, soạt. Toàn bộ phi thuyền máy móc màu đen là một cái mâm tròn hơi chấn động. Ông. Giây tiếp theo, toàn bộ siêu cấp Seyman lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, cảm giác có thứ đồ vật khủng bố nào đó trong nháy mắt giáng lâm. Là cảm giác không gian truyền tống. Hắn đột nhiên biến sắc, nhìn chiếc phi thuyền quỷ dị trên bầu trời kia, còn chưa kịp trốn tránh. Bành. Không gian hơi biến hóa, phảng phất một giọt nước rơi xuống mặt hồ xanh thẳm cực kỳ bình tĩnh. Một giây sau, toàn bộ không gian trong suốt vặn vẹo đổ sụp, phảng phất bị loại không gian nào đó bao bọc, không có bất kỳ chấn động nào, lại thừa nhận lập trường vặn vẹo vô hình. Nơi đó, chỉ còn lại một cánh tay, cho người ta một cảm giác kỳ lạ, phảng phất một giọt nước trong suốt ấm áp bao bọc lấy cánh tay. Hô hô, ở phía bên kia, toàn bộ Đường Na một lần nữa xuất hiện. Hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nắm lấy vết cắt quỷ dị, lại không có bất kỳ hiện tượng đổ máu nào ở tay cụt, có chút khó tin. Sóng năng lượng nhỏ đến đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, cơ hồ căn bản không kịp phản ứng, nếu không phải ta dùng không gian di động. Trong nháy mắt nhảy vọt, đây còn chưa phải là tình huống đánh lén, nếu như là vụng trộm đánh úp, tin tưởng phần lớn thần, đều khó mà đề phòng. Nhưng là, vẫn bị cắt mất một cánh tay. Hắn cảm nhận được nguy cơ khủng bố trước nay chưa từng có, sợ hãi, đầu óc điên cuồng chuyển động, hắn nhìn chằm chằm vào một giọt nước đang bao bọc cánh tay. Lấp lóe rời khỏi chỗ cũ, sắc mặt khẩn trương nghiêm nghị, đây là trang bị pháo bắt giữ đặc thù nào đó, thoạt nhìn không có bất kỳ uy lực sát thương nào. Trên thực tế, uy lực như vậy mới là đáng sợ nhất, uy hiếp cao nhất của một loại vũ khí, không phải là đánh giết tại chỗ trong chớp mắt, mà là bắt giữ tại chỗ trong nháy mắt. Bởi vì tù binh, so với đánh giết, khó làm được hơn gấp 10 lần. Hắn sinh ra đã biết, phi thường thông minh, tự nhiên biết rõ sự đáng sợ trong đó, vũ khí mạnh hơn so với đánh chết tại chỗ. Chính là bắt giữ tại chỗ, bởi vì rơi vào trong tay đối phương, vô luận là đánh giết hay là các loại thí nghiệm, đều là lựa chọn cao cấp hơn. Điều này rất phù hợp với khái niệm vũ khí của nền văn minh cao cấp này. Chỉ sợ là dùng để tù binh thần, hiện tại, cánh tay bị chặt đứt của ta, bị cầm tù trong không gian ôn nhuận đặc thù nào đó, duy trì sức sống đặc thù, lúc này, siêu cấp Seyman dung hợp đường na, nổi da gà, sờn cả tóc gáy, không ngừng phân tích, bọn hắn mấy ngàn vạn năm qua, đã vì trình độ lớn nhất bắt giữ thần minh, mà nghiên cứu chế tạo ra một loại phương thức bắt sống cực kỳ thành thục. Trên cao, thập tam hoàng tử, lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn, văn minh vụng về của chúng ta, đối với loại vũ trụ cao cấp khủng bố kia mà nói, cũng đáng chấn kinh một chút. Đúng vậy. Làm thế nào để bắt giữ thần linh ở mức độ lớn nhất, sau đó đưa vào nhà máy nhân bản, là vấn đề hàng đầu của bọn hắn cho đến nay. Dù sao, nếu như hấp hối, sinh mệnh lực trôi qua gần như không còn, đưa vào nhà máy nhân bản, cũng không thể nhân bản, nghiền ép ra bao nhiêu số lần tế bào phân liệt. Càng không thể duy trì các loại thí nghiệm nhằm vào thần linh. Bọn hắn muốn là một vị thần linh cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại ở thời kỳ toàn thịnh. Loại phương thức này, bắt giữ dạng tồn tại này, thoạt nhìn rất điên cuồng. Nhưng trước đó, Sarkly kia chính là đã dùng phương thức như vậy, ngắn ngủi mấy phát pháo, liền bắt làm tù binh một vị thần minh hoàn chỉnh. Loại tốc độ này, quá nhanh rồi, loại ba động không gian này quá nhanh rồi, siêu cấp Seyman sắc mặt ngưng trọng, dù cho trong nháy mắt chạy mất, cũng chỉ sợ tổn thất bộ phận thân thể. Lại bị trúng một phát pháo, có lẽ liền sẽ bị cắt đứt một cái chân. Lại một phát pháo, có lẽ liền sẽ mất đi nửa người dưới. Chia năm xẻ bảy. Bị bao bọc trong từng giọt nước không gian, bảo tồn thân thể bị tách rời với hoạt tính lớn nhất. Mấy phát pháo, liền có thể bắt ta, sau đó trở về, đem ta ghép lại. Với siêu cấp sinh mệnh của thần linh, thân thể máu thịt bị chém đứt thành từng khối, tự nhiên có thể ghép lại lần nữa. Huống chi là trong tình huống được bảo tồn hoàn hảo như vậy, cho đến giờ phút này, siêu cấp Seyman này mới triệt để sợ hãi. Hắn biết rõ, bản thân đã quá xem thường nền văn minh cao cấp của vũ trụ này. Dù cho văn minh của hắn sinh hoạt trong thời không cao duy khủng bố, truyền thừa lâu đời hoàn chỉnh, nhưng có thể tồn tại lâu dài trên mảnh đất này, cực kỳ cường thịnh, thậm chí mở ra đế quốc thực dân giữa các vì sao, là có nguyên nhân. Ha ha ha, đây là niềm kiêu hãnh của nền văn minh cao cấp chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đã đi ra con đường văn minh của chúng ta, đây là vũ khí mạnh mẽ của chúng ta. Cho dù đối phương là nền văn minh vũ trụ khủng bố như vậy, cũng phải kinh ngạc vì chúng ta. Trên đài truyền hình, vô số người nhìn thấy màn tiếp sóng này, không ngừng gieo hò, ủng hộ lòng tin dân tộc. Xin mọi người yên tâm, đế quốc THIL của chúng ta là nền văn minh cấp 8 hệ thống sông ngòi mạnh mẽ, có thể thủ hộ thổ địa ngân hà của chúng ta, thậm chí hòa bình của toàn bộ thế giới. Một vị cao tầng tinh nhân sừng hươu đi ra, mặc âu phục đen dị vực thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc, phát biểu ý kiến trên truyền hình. Hắn là Tam Thân Vương, kém một chút, trở thành người không được chọn trong cuộc tranh đoạt vương quyền đời trước, nhưng cũng đã là kẻ thống trị trên tinh cầu này. Văn minh mạnh mẽ của chúng ta mới là mạnh nhất, những cường giả cá thể siêu phàm thổ dân kia quả thực không chịu nổi một đòn. Cá thể dù mạnh đến đâu, trước mặt tự nhiên vĩ đại đều là nhỏ bé, văn minh của chúng ta quán triệt mạnh mẽ từ đầu đến cuối. Trong mấy vạn năm qua, đám thổ dân sát vách đang làm gì? Tĩnh tọa, tu hành, đúc luyện thân thể, mưu toan sức người thắng thiên, trải qua văn minh đốt rẫy làm nương, bọn hắn thờ phụng thần, đồng thời hy vọng trở thành thần. Vô số vạn năm sau, bọn hắn vẫn như cũ đốt rẫy làm nương, dưới sự thống trị tuyệt đối của thần, áp bức, sức sản xuất không thể giải phóng, xã hội nô lệ, trải qua văn minh thành bang. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta lợi dụng công cụ, chế tạo súng ống, điện lực, vũ khí, thay đổi thời đại, du hành vũ trụ giữa các vì sao. Sống trong thời đại hạnh phúc, hiểu được lợi dụng công cụ mới là loài sinh vật có trí tuệ vĩ đại. Không hiểu được lợi dụng công cụ, chỉ hiểu rõ khổ tu toàn cơ bắp là viên hầu buồn cười. Xem chúng ta, làm sao bắt giữ viên hầu buồn cười này. Oanh! Giây tiếp theo, dưới sự chú ý của cả tinh cầu, phát pháo quỹ đạo thứ hai được bắn ra. Tất cả người tinh nhân sừng hươu trên tinh cầu đều cực kỳ kích động nhìn màn hình lịch sử này. Thế nhưng là một giây sau, bọn hắn lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Là các ngươi, bức ta. Lúc này, siêu cấp Seyman ngẩng đầu nhìn bầu trời, xuất hiện đi, trụ thân hắc ám Như Lai, hàng thế. Một dải ánh sáng vàng óng bao phủ mặt đất. Chương 1180, đại khủng bố, tồn tại thần bí, sắp sửa giáng thế. Xa xa, những người chơi hơi biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bí mật tối quan trọng của mình lại bị lộ ra ở nơi này. Lúc này, bọn hắn tự nhiên đang âm thầm quan sát, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, có người đã không kịp phản ứng. Bỗng nhiên, có người nói, chúng ta đã cho ba đứa trẻ kia, mỗi đứa một món tiên thiên đồng sinh linh bảo, như vậy mới phù hợp khí chất. Một cái là hệ thống cơ bắp tùy thân, một cái là plug-in luyện kim do ai đó chế tạo, còn một cái là gì ấy nhỉ? Virus? Cái gì? Các ngươi lại cho hắn một loại virus, siêu cấp Seyman, toàn thân gen, không phải vật cách điện virus sao? Chính bởi vì là vật cách điện virus, mới cho hắn một cái. Bản thân hắn không sợ, người khác lại sợ, lại thêm vào Phật quang phóng xạ để truyền bá, độ hóa chúng sinh, mới là đấu chiến thắng Phật. Các ngươi có nhiều kế hoạch thật đấy. Một số người chấn kinh rồi, rốt cuộc trước khi đến đây, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, tính toán chu toàn ra sao. Mỗi người đều là một kế hoạch thông, từng phương diện đều đã suy tính đến, kế hoạch tỉ mỉ hàng chục tầng, nhưng trước mắt, loại vũ khí bí mật này bị tiết lộ, tạo ra biến cố mà ngay cả bọn hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Vậy, nếu không có trụ thần 33 khống chế, virus hoang dại sẽ ra sao? Không biết rõ. Đây cũng chính là điều chúng ta muốn thí nghiệm. Cho nên, chúng ta đã mang nó đến. Theo phỏng đoán của chúng ta, khi số lượng chỗ chống virus đạt đến một mức độ nhất định, rất có thể sẽ sản sinh ra vận mệnh trụ thần mới. Chúng ta muốn khống chế trụ thần mới, cho nên mới, các ngươi đã thả ra một cái hộp Pandora rồi. Nhưng, tại sao hắn lại chạy trốn? Chẳng lẽ, trụ thần virus đã lén lút bắt cóc hắn rồi? Không đoán được, có lẽ thực sự là do trụ thần virus giở trò quỷ. Nhưng tam trụ thần cũng không thể khống chế được virus ở đây. Virus ở đây rất xa, lại không có mạng lưới. Oanh! Không gian quỹ đạo pháo lại bắn ra. Lần này, siêu cấp Seyman trực tiếp nhảy vọt ngẫu nhiên, dịch chuyển tức thời. Ngay cả hắn cũng không biết một giây sau sẽ xuất hiện ở đâu, khiến cho đối phương căn bản không có mục tiêu để đánh chúng. Không có tác dụng. Thập tam hoàng tử mỉm cười, điên cuồng nhảy vọt, không thể dừng lại, sẽ nhanh chóng kiệt sức, chẳng qua chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Đối phương đã giết những nhân bản thần kia, có được nguồn năng lượng dự trữ rất lớn, nhưng trong tình huống khẩn cấp, căn bản không thể hấp thu bổ sung, tiến hành chuyển hóa, kiệt sức là điều tất yếu. Bất quá, vùng đất mà hắn làm cho ánh vàng rực rỡ, chói lọi kia là sao? Phóng xạ ư? Cá chết lưới rách. Dùng phóng xạ ô nhiễm thổ địa, làm dị dạng sinh vật của chúng ta. Thập tam hoàng tử rất khó hiểu, nhưng vẫn nhíu mày. Tuy nhiên, dù hắn kiệt sức, trong quá trình không ngừng nhảy vọt, không gian quỹ đạo pháo của chúng ta đả kích sẽ tạo thành sụp đổ không gian trên diện rộng. Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không muốn sử dụng nó trên tinh cầu của mình. Bởi vì đối phương không ngừng chạy trốn, thường thường phải dùng không gian quỹ đạo pháo phân giải để đuổi bắt. Như vậy, những vị trí không gian pháo rơi xuống sẽ tạo thành phá hủy thành phố, thậm chí gây thương vong cho người dân, lâu đài sụp đổ. Mà những giọt nước không gian nhỏ bé bị vặn cong này, mặc dù có thể thanh lý sau đó, nhưng cũng là một chuyện rất phiền phức. Rầm rầm rầm, không ngừng chạy nhanh trong cao duy thời không, siêu cấp Seyman dần dần kiệt sức. Quả nhiên, không cầm cự được bao lâu, văn minh của chúng ta quả thực đáng sợ. Dòng dõi tồn tại cổ xưa của vũ trụ thì đã sao? Trước màn hình TV, vô số người chứng kiến tình hình thực tế được phát sóng đều đang hô to. Thế nhưng rất nhanh, chuyện khủng bố đã xảy ra. Trên mặt đất bị phóng xạ, bỗng nhiên có người cảm thấy toàn thân phảng phất dị dạng, có một loại cảm giác kỳ dị. A, à, trên đường phố, có người đột nhiên phát ra tiếng gào thảm thiết như dã thú, nhào về phía người khác. Tình thế khủng bố, triệt để bùng nổ. Thập tam hoàng tử nhìn thấy hình ảnh này, nhíu mày, đây là gì? Một loại virus nào đó, trồng lên dị dạng phóng xạ. Sinh hóa virus gen, bọn hắn tự nhiên cũng có nghiên cứu. Hoàng tử đại nhân, chúng ta, có người khẩn trương, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lan rộng. Để người chấp chính bản địa phong tỏa trực tiếp khu vực phụ cận nơi hắn đáp xuống, đồng thời thông báo trên truyền hình, dân chúng không nên ra ngoài, trốn trong nhà, đây là thời kỳ chiến tranh. Thập tam hoàng tử rất bình tĩnh, chỉ cần bọn hắn không ra ngoài lây nhiễm là tốt. Chúng ta phải nhanh chóng đánh bại đối phương, hắn làm vậy là muốn ta dừng tay, chúng ta không thể để hắn thành công. Vâng, một phó quan bên cạnh trả lời. Rất nhanh, toàn bộ khu vực bị phong tỏa. Trên đường phố đều là những dã thú zombie lang thang, nhưng dù sao đây cũng là một nền văn minh phát triển cao độ, dân chúng ngay ngắn trật tự, thậm chí còn cầm vũ khí lên phòng vệ những dã thú kia. Trong nhất thời, không có chút sức phá hoại nào. Dù sao, người bị lây bệnh không phải sinh vật siêu phàm, mà là người phàm bình thường, tự nhiên chỉ có thể biến thành zombie bình thường không có năng lực siêu phàm. Trước vũ khí phòng vệ phát triển của người khác, căn bản không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, khoa học kỹ thuật văn minh khắc chế virus trụ thần siêu phàm. Nếu là lây nhiễm thế giới siêu phàm, chuyển hóa thành siêu phàm zombie mới có sức phá hoại khủng bố. Trong lúc nhất thời, thậm chí còn có xu hướng bị ngăn chặn nhanh chóng. Loại vi khuẩn này thật sự quá yếu ớt. Thập Tam Hoàng tử cười rộ lên, sắc mặt rất bình tĩnh. Thế nhưng, rất nhanh, chuyện khiến hắn thật sự hoảng sợ đã xảy ra. Virus cũng là một loại sinh vật, bản thân nó ở trong cao duy thời không của chủng tộc, điên cuồng tiến hóa. Một ngày của chúng chính là 100 năm, mà trong nháy mắt, chỉ mới lây nhiễm trong hơn 10 phút ngắn ngủi, virus đã xuất hiện sự thay đổi khủng bố. Biến chủng đời thứ nhất đã xuất hiện, đám zombie bắt đầu chống cự được súng ống thông thường. Thập Tam Hoàng tử dù sao cũng là một người cực kỳ thông minh, vốn đang nhìn chằm chằm vào con át chủ bài cuối cùng của đối phương, lúc này nhíu mày, virus lây nhiễm, đã đang theo dõi rồi chứ. Đã theo dõi, đang xét nghiệm, trong phòng thí nghiệm khoa học cấp cao nhất, có một tôn nhân bản thần đang đốt cháy sinh mệnh để trợ giúp, đưa mấy nhà khoa học tiến vào cao duy thời không. Với tốc độ dòng chảy này, chúng ta chỉ cần chưa đến 10 phút, liền có thể giải mã virus. Đây là đãi ngộ cao cấp nhất, có thể thấy trận chiến tranh này, hắn muốn thắng bằng mọi giá. Cái giá phải trả nếu thua, quá khủng bố rồi. Có nghĩa là hắn sẽ bị hoàng tử khác nắm được điểm yếu, tấn công hắn, khiến một khỏa tinh cầu trung tâm quan trọng nhất bị thất thủ, hắn sẽ mất đi cơ hội lên ngôi hoàng đế. Nhưng rất nhanh, tin tức còn khủng bố hơn trực tiếp truyền đến, hoàng tử đại nhân, không ổn rồi, mới phát hiện ở trong cao duy thời không, virus cũng ở trong cao duy thời không, tiến hành tiến hóa kinh người. Thậm chí, khi đạt đến một số lượng nhất định, vô số virus tụ hợp lại, vặn cong bộ phận pháp tắc, phảng phất như đang hình chiếu, cụ thể hóa, một loại sinh mệnh vũ trụ không biết khủng bố nào đó. Giáng lâm thế giới này, theo lời các nhà khoa học, có thể là một tồn tại cấp 9 vũ trụ kẻ thành đạo, phôi thai đang thai nghén, đời sau của hắn sẽ giáng sinh ở thế giới này. Cái gì? Thập Tam Hoàng tử nghe được tin tức này, toàn thân sởn cả tóc gáy. Hắn túm lấy người báo cáo, nổi giận, hỗn trướng, ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Ngươi có biết đây là chuyện hoang đường cỡ nào không? Virus cũng ở trong cao duy thời không, có nghĩa là gì? Nó cũng là cấp 8, đời sau của thần linh. Virus có thể là đời sau của thần linh sao? Đó là cái gì? Thần minh của virus à? Càng khoa trương hơn là, ngươi lại nói, virus kia đang vặn cong sinh vật pháp tắc. Chà, lần này còn lợi hại hơn. Đó là chuyện mà chỉ có đời sau của vũ trụ kẻ thành đạo mới có thể làm được. Trước mắt đã xuất hiện một hài nhi của tồn tại như vậy, đủ khiến toàn bộ văn minh vĩ đại của chúng ta kinh ngạc. Hiện tại lại xuất hiện thêm một đứa con mới sinh, lại còn là virus. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Một loại tồn tại virus vĩ đại vượt qua vũ trụ pháp tắc. Thập Tam Hoàng tử cảm thấy mình vừa được nghe một trò cười nực cười nhất thế kỷ này. Virus, tồn tại vĩ đại vượt qua vũ trụ pháp tắc. Còn có chuyện nào nực cười hơn thế này không? Hoàng tử đại nhân, là thật. Mấy vị nhà khoa học đại nhân, lấy tính mạng ra đảm bảo, tuyệt đối là thật. Người kia kêu to, sợ đến run rẩy. Bọn hắn nói, có khả năng chính là nền văn minh vĩ đại đã từng bị hủy diệt. Có vô số vũ trụ kẻ thành đạo, kẻ cầm đầu đã đưa thai nhi này giáng lâm, đào thải đến nơi đây. Mà thai nhi này trốn đến đây, trụ thần Tây Thiên Như Lai đã hủy diệt tất cả. Tồn tại cấm kỵ hắc ám vũ trụ khủng bố, cũng đi theo đến đây rồi. Đồng tử của Thập Tam Hoàng tử mở to, kinh hãi như đứa trẻ ngây thơ nghe thấy tiếng sấm, xương cốt như muốn vỡ vụn. Loại tồn tại đã hủy diệt tất cả nền văn minh khủng bố kia, cũng theo đến văn minh của chúng ta rồi ư. Trong đầu hắn nghĩ đến từng màn diệt thế khủng bố kia, tinh cầu vỡ nát như đồ gốm, vô số kẻ thành đạo vĩ đại vượt qua vũ trụ pháp tắc vẫn lạc. Một giây sau, một giọng nói triệt để đánh thức hắn, bọn hắn nói, nếu không khống chế, tinh cầu này của chúng ta sẽ xong đời. Các bạn vừa nghe xong tập 118 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.